Thiên Kiêu Chiến Kỳ 241 chương 2381 Tiểu Thiên Lột Xác Kinh Người Đáng Sợ Trật Tự Lực Lượng Hàng Lâm. Đem Lâm Tầm thăm dò cử động đánh tan. Càng đem hắn cả người áp bách đến hô hấp cứng lại. Thân ảnh một cách lảo đảo. Cho đến hắn quả quyết bỏ qua thu lấy vạn đạo khởi nguyên lực lượng cử động. Cái kia đáng sợ trật tự lực lượng lúc này mới bình tĩnh lại. Hiển nhiên. Chính là Dịch Tẩu lời nói. Nơi đây vạn đạo khởi nguyên chi lực. Là vô pháp bị thu lấy hòa luyện hóa bất quá. Lâm Tầm cũng không cái gì không cam lòng. Hắn vốn là chỉ là thăm dò mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn tay áo vung lên. Một mực chỗ tại một loại yên lặng trạng thái tu luyện hạ trí. Nổi lên. Bị hắn cẩn thận đặt ở cái này hỗn độn bên trong. Cho đến bảo đảm đối phương không đến mức gặp kia trật tự lực lượng áp bách, Lâm Tầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, hạ trí cũng nên có thể cảm nhận được nơi đây vạn đạo khởi nguyên chi lực. Từ đó lệnh làm tự thân tu luyện bị ít lợi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lại đem kia một viên cử đại kim sắc long kén lấy ra đặt ở khác một bên. Triệu Cảnh Huyên cùng hắn trong bụng hài tử. Vẫn như cũ ngủ say tại cái này kim sắc long kén bên trong. Đến nay không từng có phá xác mà ra dấu hiệu. Bất quá, Lâm Tầm vẫn là chú ý tới. Kim sắc long kén tỏa ra sinh mệnh rung động càng thêm kinh người. Tiểu gia hỏa kia cũng không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem kim sắc long kén. Nỗi lòng phiêu hốt. Cho đến lúc này, vừa nghĩ tới mình đã là một cái phụ thân nhân vật. Hắn vẫn như cũ có một loại không nói ra được khẩn trương cùng thấp thỏm. Phụ thân. Đối với từ nhỏ đã chưa từng trải nghiệm qua tình phụ tử Lâm Tầm mà nói. Nhân vật này. Có cực kỳ không tầm thường ý nghĩa. Hồi lâu. Làm cảm nhận được kia thuộc về vạn đạo khởi nguyên lực lượng. Đem hạ trí cùng cái kia kim sắc long kén đều là bao trùm. Lâm Tầm lúc này mới chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Thể ngộ đại đạo. Đây là cổ hoang vực vạn đạo khởi nguyên. Ẩn tích lấy nhất là nguyên thủy cùng bản chất đại đạo bảo tàng. Ở đây cảm ngộ đại đạo. Thậm chí là trên đời tu đạo giả cũng không dám tưởng tượng sự tình. Như truyền đi thậm chí có thể làm cho đế tổ cảnh tồn tại đều ghen tị và đỏ mắt. Dần dần. Theo thời gian trôi qua. Lâm Tầm tạp niệm trong đầu triệt để không có. Hồn nhiên vong ngã. Tựa như trở về mẫu thai anh hài. Tại cách này hỗn độn bên trong. Tùy ý chỗ đắm chìm trong vạn đạo khởi nguyên chi lực trong lồng ngực. Sau 3 tháng. Lâm Tầm theo cảm ngộ bên trong tỉnh lại, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được thỏa mãn cùng vui sướng. Bởi vì mới 3 tháng mà thôi. Hắn liền cảm ngộ cùng nắm giữ hoàn toàn mới 19 loại đại đạo huyền bí. Đem cô đọng là đế đạo pháp tắc. Dung nhập tự thân đạo hạnh bên trong phương diện này. Cùng hắn tự thân đạo hạnh có quan hệ. Dù sao, hắn sớm đã là đế cảnh ngũ trọng tu vi. Tại lĩnh hội một loại hoàn toàn mới đại đạo lực lượng lúc. Hoàn toàn không phải tu đạo giả có thể so sánh. Liền giống với tu luyện kiếm đạo người. Làm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh lúc. Lại đi tu luyện đao đạo. Bằng vào kinh nghiệm của dĩ vãng. Có thể đủ đưa đến làm ít công to tác dụng. Lĩnh hội đại đạo cũng giống như thế. Một phương diện khác. Tại cách này vạn đạo khởi nguyên chi địa. Có thể làm cho Lâm Tầm thời thời khắc khắc. Thanh thanh sở sở cảm nhận được đại đạo nhất là bản chất cùng nguyên thủy huyền bí. Lính hội lúc đương nhiên sẽ không gặp được cái gì bích chứng cùng bình cảnh. 19 loại đại đạo huyền bí. Mặc dù chưa từng làm ta tu vi sinh ra biến hóa. Nhưng ở về sau. Những này tích lũy đạo hạnh. Chắc chắn sẽ có sinh ra chất biến thời điểm Lâm Tầm mắt đen sáng rực. Giống như Dịch Tẩu lời nói. Lĩnh hội cùng trưởng khống càng nhiều đại đạo pháp tắc lực lượng. Đang trùng kích đế tổ chi cảnh lúc. Mang đến chỗ tốt lại càng lớn. Mà lập tức, Lâm Tầm liền là tại tích lũy từ thân đạo hạnh. Hạ trí mặc dù chưa từng tỉnh lại. Nhưng trên thân đạo vẫn lưu truyền. Rõ ràng cũng là trong tu luyện đạt được ít lợi cực lớn cũng không biết. Cảnh Huyên cùng trong bụng hài tử lại có hay không cảm nhận được vạn đạo khởi nguyên chi lực ảo diệu. Lâm Tầm đang đánh giá hạ trí cùng kim sắc long kén. Nửa ngày, hắn mới vươn người đứng dậy, tay áo huy động, đem Hạ Chí cùng kim sắc long kén thu hồi, quay người rời đi cách này vạn đạo khởi nguyên chi địa. Thời gian 3 tháng, vạn đạo khởi nguyên chi địa trật tự áp bách lực lượng không ngừng mạnh lên. Như lại một vị chỗ kiên trì, lại không nâng lâm tầm, vẹn vẹn Hạ Chí cùng cái kia kim sắc long kén liền sẽ không chịu nổi. Lâm tầm quyết định đi trước nhìn xem lão cáp bọn hắn, lại trở về hồi trở lại cách này vạn đạo khởi nguyên chi địa, nhìn một chút mình có thể kiên trì đến bao lâu. Bạch khởi nguyên mẫu xào bên trong, lâm tầm thân ảnh lấp lóe, vượt ngang từng cái khởi nguyên thế giới. Hai ngày sau, một tòa sơn nhạc đứng vững, nham thạch như sắt bí cảnh thế giới bên trong, một trận kinh thiên tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trên đường chân trời, một cái chừng ngàn trượng trưởng, vũ rực đen nhánh như đêm tối chi sắc, thân thể chảy xuôi hư ảo ánh sáng hồ điệp, tại thiên không phía dưới vỗ cánh bay múa. Phủ cận hư không giống như bị sắc bén đao cắt, vỡ ra vô số hẹp dài khe hở, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Xa xa nhìn một cái, hư không như bố bị xé nứt thành vô số phiến, tựa như diễn ra một trận không gian phong bạo. Làm lâm tầm đến lúc liền thấy tình cảnh như vậy, không nhìn được lộ ra sắc mặt khác thường. Kia cử đại hồ điệp chính là liệt thiên ma điệp tiểu thiên, chỉ bất quá cùng dĩ vãng không giống. Bây giờ tiểu thiên toàn thân chảy xuôi đế cảnh uy thế, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đế cảnh nhất trọng, có thể loại kia thần thông lực lượng cùng kinh khủng vô biên uy thế, xa không là bình thường đế cảnh. Nhưng so sánh chủ nhân, ta đã đặt chân đế cảnh, cũng triệt để đã thức tỉnh không gian xé sách thần thông. Về sau, nếu là có địch nhân tại mắt của ta ra phía dưới dùng không gian Nazi chi pháp lẩn trốn, tuyệt đối là tìm chết. Tại chỗ rất xa, tiểu thiên phá không mà tới, tốc độ kinh thế hãi tục, ám hắc như vĩnh dạ một đôi cánh đập, phủ cận bị xé nứt ra từng vòng hư không vòng xoáy, uy thế kinh người. Lập tức, một trận quang huy lưu chuyển, tiểu thiên huyến hóa thành một thiếu nữ, mặt mày thanh tú mềm mại, hai mắt thật to, lông mi thật dài, trắng nõn như ngọc, tựa như trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng ngượng ngùng ngại ngùng khí chất. Cùng trước đó nàng vậy, bản thể chỗ bày biện ra lãnh tịch u ám, làm người sợ hãi khí thế, hoàn toàn không giống. Liền lâm tầm cũng không khỏi giật mình, chợt mới cười nói, nhìn quá ngoan. Tiểu thiên cúi đầu, dùng hai tay xoa xoa góc áo, ngượng ngùng nói, ta lần thứ nhất huyễn hóa thân người, không biết tốt như vậy không tốt, thanh âm đều rụt rè. Lâm tầm cười lên, ai có thể nghĩ tới tiểu thiên là cái nữ hài tử, đồng thời còn như thế ngại ngùng, dễ dàng thẹn thùng đi. Chúng ta đi tìm tiểu ngân. Nói, lâm tầm hướng nơi xa bước đi. Tiểu thiên út một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nàng thân ảnh Nazi lúc vô thanh vô tức, không có nổi lên một tia không gian ba động, tốc độ vô cùng kinh người. Lâm tầm đã ý thức được, thân là liệt thiên ma điệp hậu duệ, tiểu thiên tại không gian pháp tắc bên trên bẩm sinh thiên phú, tại trở thành đế cảnh về sau mới chính thức thể hiện ra. Mấy canh giờ sau, lâm tầm gặp được tiểu ngân. Tiểu ngân biến hóa không lớn, vẫn như cũ ba tấc lớn nhỏ, mạo như thiếu niên, một bộ bạch y, khôi ngô lãnh khốc. Có thể lâm tầm chú ý tới, tiểu ngân khí tức trên thân cũng đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Kia là thuộc về đế cảnh khí tức, đồng thời tại tiểu ngân cái trán tân sinh ra một cái dựng thẳng mắt. Dựng thẳng mắt mở ra lúc, lại lộ ra ra thần ma đấm máu, vạn vật băng diệt kinh khủng cảnh tượng, lộ ra vô cùng khiếp người. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ta có thể đơn giản phệ sát đế cảnh chi thần hồn. Tiểu ngân ngôn từ bình tĩnh, lộ ra cao ngạo, nhưng này mang theo vui sướng ánh mắt, lại đổi trác nội tâm của hắn hưng phấn. Không tệ, không tệ. Lâm tầm liên tục gật đầu, tiểu ngân cũng thuận lợi tấn cấp đế cảnh, để hắn cũng nhẹ nhõm không ít. À, cô nương này là ai, vì cái gì khí tức của nàng sẽ như vậy quen thuộc. Tiểu Ngân thấy được Lâm Tầm bên người Tiểu Thiên, không nhịn được ngẩn ngơ. Xấu hổ Tiểu Thiên lập tức đỏ bừng bạch ngọc tựa như khuôn mặt nhỏ, thấp chán. Chiếp ấy nói, là ta. Tiểu Ngân hít vào khí lạnh, lắp bắp nói, ta một mực lấy ngươi làm huyên đệ, ngươi làm sao lại biến thành nữ nhân. Hắn một bộ như bị sét đánh bộ dáng, để Lâm Tầm không nhịn được buồn cười. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Tiểu Ngân lông mày khai nhãn cười, vỗ tay nói ra, bất quá cũng tốt, thiếu đi cách huyên đệ, có thêm một cách tiểu muội muội, không thể tốt hơn. Vèo một cái, hắn tựu đập tại Tiểu Thiên trên bờ vai, bám vào thiếu nữ ấm áng tai bên cạnh, mỉm cười nói, trước kia ngươi tổng chạm tại bả vai ta bên trên, về sau đổi ta đến ngươi đứng lại trên bờ vai. Nói còn cố ý hướng Tiểu Thiên lỗ tai thổi ngụm khí, Tiểu Thiên bên tai đều nổi lên màu đỏ. Gặp đây, Tiểu Ngân đắc ý cười lên. Tiểu Thiên tựa như xấu hổ không chịu nổi, đưa tay liền bóp lại Tiểu Ngân, hung ác nói, lại cười nói ta, tin hay không đem ngươi bóp nát. Tiểu Ngân lập tức mắt trợn tròn, bóp nát Tiểu Thiên muội muội nói chuyện cũng quá hung tàn đi đi. Nơi xa, Lâm Tầm ngoắt. Sau đó, Lâm Tầm lại đi tìm Lão Cáp, A Lỗ, A Hồ. Trong đó, A Hồ đã thành đế. Làm Lâm Tầm tìm đến lúc, nàng ngay tại tắm rửa thay quần áo, kia trơn bóng trắng nón thon dài cơ thể hiện ra thánh khiết sáng bóng trong suốt, tóc dài đen nhánh rối tung mà xuống, cùng kia tuyết bạch màu da hình thành một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Nàng thành đế về sau, khí chất cũng thay đổi, xinh đẹp giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, nhất cử nhất động siêu nhiên xuất trần. Nhưng khi nàng cười lên lúc, kia cong cong nguyệt nha mắt có chút câu lên khóe môi, cùng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên ý cười, lại có vẻ như vậy tươi đẹp, thanh âm tiếng trời tựa như gột rửa tâm linh của người ta, liền Lâm Tầm đều có bị kinh diễm đến cảm giác. A Hồ vẻ đẹp cho tới bây giờ đều như vậy đặc biệt, bây giờ thành đế, để mị lực của nàng cũng sinh ra cực lớn thuế biến. Mà để Lâm Tầm không hiểu là, Lão Cáp, A Lỗ hai người lại quả là nay còn chưa từng đột phá, một mực tại bế quan, phảng phất như gặp cực lớn bích chướng. Lâm Tầm không có quấy dày bọn hắn phá cảnh thành đế cửa này, ngoại nhân là căn bản vô pháp giúp một tay, chỉ có thể dựa vào chính mình đi đột phá. Còn như đại hắc điểu, 3 tháng đi qua, cái này tặc điểu thậm chí đều không có đột phá chuẩn đế cảnh, hết lần này đến lần khác chỗ. Khi thấy Lâm Tầm lúc, kẻ này còn gánh vác lấy đại hắc nồi, mũi vịnh lên trời, lãnh ngạo khinh thường nói ra, đã sớm nói với ngươi, điều ra bất phá cảnh thì đã, vừa vỡ cảnh chính là đế cảnh, chuẩn đế loại cảnh giới này có phải hay không tồn tại ở điều ra đạo đồ bên trên. Lâm Tầm, Tiểu Ngân, A Hồ cùng nhau hứ một cái. Thậm chí thẹn thùng xấu hổ Tiểu Thiên cũng không khỏi liếc mắt. Đại hắc điểu bản sự khác không có, duy chỉ có tại vô sỉ cùng khoác lác đạo đồ bên trên càng chạy càng xa. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm mang theo A Hồ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên cùng một chỗ tiến về vạn đạo khởi nguyên chi địa. Bực này quý giá ngộ đạo cơ hội cũng không thể để bọn hắn như vậy bỏ qua. Mà tại ngoại giới, cái này trong vòng 3 tháng lại là gió nổi lên vân dũng thiên kiêu chiến kỷ 241 chương 2382 mười đế tới gặp 3 tháng. Đối Lâm Tầm bản tôn mà nói, tựa như trong nháy mắt liền qua. Mà tại Tử Cấm Thành bên trong thời gian 3 tháng đã phát sinh quá nhiều chuyện. Những chuyện này đều là cùng Nguyên Thủy Đạo Tông thành lập có quan hệ. Theo thiên hạ các nơi đến đây bái sư quá nhiều người quá nhiều, để Tử Cấm Thành trong một đoạn thời gian này cũng là chưa từng có náo nhiệt lên. Cùng này đồng thời, Lâm Trung, Triệu Thái Lai bọn hắn những trưởng lão này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nguyên Thủy Đạo Tông mới vừa vặn thành lập, hết thảy quy tắc điều lệ còn tại từng bước hoàn thiện bên trong. Cứ việc sớm đã tuyên bố, gần đây bên trong sẽ không đối ngoại chiêu nạp môn đồ. Nhưng dù cho như thế, đến đây bái sư vẫn như cũ nối liền không dứt. Những này bái sư người, tựa hồ vì mặt ngoài chính mình nghị lực cùng quyết tâm, cho dù bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng như cũ không chịu rời đi. Mỗi ngày mỗi đêm chỗ đứng yên tại Tẩy Tâm Phong phủ cận, rõ ràng là không có ý định dễ dàng từ bỏ. Đến mức ngắn ngủi 3 tháng, Tẩy Tâm Phong phủ cận đã là kín người hết chỗ, thậm chí phủ cận giá phòng cùng giá đất đều vì này tăng vọt mấy chục lần. Cuối cùng đi qua Nguyên Thủy Đạo Tông một đám cao tầng thương nghị, quyết định tại một năm về sau tổ chức một trận thu nhận môn đồ khảo hạch đại điển. Đến lúc đó, vô luận xuất thân tôn ti, phàm là thông qua khảo hạch 100 người đứng đầu người, đều có thể trở thành Nguyên Thủy Đạo Tông nhóm đầu tiên ngoại môn đệ tử. Tuy là ngoại môn đệ tử, tuy chỉ có 100 cái danh ngạch, có thể tin tức này vừa ra, vẫn là trước tiên oanh động thiên hạ. Vô số người vì thế ma quyền sát trưởng, vì thế chăm học khổ luyện, tức giận phấn đấu. Vô số thế lực lớn vì thế không tiếc nện xuống hải lượng tài nguyên, chỉ vì bồi dưỡng được một chút có thể thông qua Nguyên Thủy Đạo Tông khảo hạch con em. Mà những cái kia canh giữ ở Tẩy Tâm Phong bên ngoài đám người cũng rốt cuộc nhao nhao tán đi. Thu nhận môn đồ sự tình cuối cùng đạt được hữu hiệu giải quyết. Còn không đợi Lâm Trung bọn hắn buông lỏng một hơi, liền có tin tức truyền đến Vạn Yêu Chiến Minh đem phái ra 10 vị đại đế đến đây Tử Cấm Thành bái phỏng Lâm Đế Quân. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thiên hạ vì thế mà choáng váng. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Yên hồn hải Vạn Yêu Chiến Minh thèm nhỏ dãi Tử Cấm Thành bên trong đại đạo cơ duyên lâu vậy, bọn hắn này đến tất nha sự đoan có người phân tích. Không sai, nếu là bái phòng, không cần xuất động 10 vị đế cảnh, rõ ràng chính là muốn dùng bực này khổng lồ đội hình đến so xét Lâm Đế Quân sâu cạn. Mưu đồ làm loạn rất nhiều người ý thức được. Một trận phong bão đem theo Yên Hồn Hải bên trên cuốn tới. Mà mục tiêu thì là bây giờ tỏa trấn tại Nguyên Thủy Đạo Tông bên trong Lâm Tầm. Nguyên Thủy Đạo Tông vừa mới thành lập, trên tông môn dưới chỉ có Lâm Đế Quân một người tỏa trấn. Cũng không biết có thể hay không hóa giải cái này một nan đề, có người buồn tâm lo lắng. Cổ hoang vực những cái kia đế cảnh đều bị giết chết, căn cơ cũng bị nhổ tận gốc. Dùng Lâm Đế Quân uy thế, đâu có thể nào hóa giải không được cái này phong ba. Rất nhiều người đối Lâm Tầm tràn ngập lòng tin. Dù ai cũng không cách nào quên, mấy tháng trước phát sinh ở Tử Cấm Thành bên trong kia một trận huyết chiến. Mà chính là bằng vào trận chiến này, đặt vững Lâm Tầm tại sở hữu tu đạo giả trong lòng tựa như thần minh chí cao địa vị. Không, Vạn Yêu Chiến Minh không có khả năng không hiểu rõ những cái kia cổ hoang vực thế lực là như thế nào hủy diệt. Cũng không có khả năng không biết Lâm Đế Quân chiến lực là bực nào đáng sợ. Bọn hắn đã chạy đến, hẳn là có chỗ ỷ vào một chút thế lực lớn phân tích. Cho rằng Vạn Yêu Chiến Minh đã dám làm như thế, tất nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, chủ tính đã lâu hành động. Trận này phong ba cũng chú định không giống bình thường, nếu là liền cái này một cái cửa ải khó khăn đều không qua được, cái này người trong thiên hạ ai còn hội sẽ giống như trước đó như vậy khát vọng bái nhập Nguyên Thủy Đạo Tông. Đến lúc đó, cái này vừa thành lập không lâu Nguyên Thủy Đạo Tông sợ đều đem không gượng dậy nổi thiên hạ phong vân khuấy động. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Cùng này đồng thời, Nguyên Thủy Đạo Tông bên trong, Lâm Trung, Triệu Thái Lai, Triệu Tinh Giá các loại chờ một đám cao tầng cũng đều biết được tin tức. Từng cách đều là mày nhăn lại, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nguyên Thủy Đạo Tông mới thành lập không lâu, tại cách này trong lúc mấu chốt, Vạn Yêu Chiến Minh liền phái ra 10 vị đế cảnh cùng một chỗ đến đây bái phỏng. Khẳng định là kẻ đến không thiện. Thậm chí Lâm Trung bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, nói là bái phỏng, kỳ thực liền là thăm dò Nguyên Thủy Đạo Tông nội tình tới. Không, nghiêm ngặt mà nói, phải nói là thăm dò Lâm Tầm nội tình đến rồi. Như Lâm Tầm không có thể hiện ra có thể áp chế cái này 10 vị đại đế lực lượng, có thể đoán được. Những này vạn yêu chiến minh chắc chắn sẽ thừa cơ gây sóng gió. Ta đi gặp một lần thiếu gia. Lâm Trung làm ra quyết đoán. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh, một tòa trong đạo trường gần trăm cái thiếu niên thiếu nữ đang tu luyện vũ đạo. Những thiếu niên thiếu nữ này là Nguyên Thủy Đạo Tông đệ tử đời thứ nhất. Là theo Lâm gia tộc nhân. Đế quốc hoàng thất. Linh Văn Sư Tông xã. Thanh Lộc Học Viện. Kim Ngọc Đường bên trong sàng chọn ra. Vô luận thiên phú, tư chất đều là rất xuất sắc. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, hắn coi trọng nhất, ngược lại là nghị lực, tâm tính cùng khí phách. Du lịch thiên hạ những năm này, Lâm Tầm gặp qua không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thiên tài. Có thể thường thường chỉ có được đại nghị lực, đại khí phách, tâm tính cô đọng người, mới có thể tại đạo đồ bên trên đi được càng xa. Ông trời đền bù cho người cần cù, cần có thể bổ vụng. Lời ấy mặc dù tục, lại là cổ kim không thể bàn cãi chí lý. Như cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, thập nhất sư huyên Phác Chân, không khỏi là bực này nhân vật. Lúc này, Lâm Tầm thanh một đạo thể, chính ôm thạch vũ nữ nhi Lâm Lang, đứng ở đằng xa quan sát những thiếu niên thiếu nữ này tu luyện vũ đạo. Lâm Lang rúc vào Lâm Tầm trong ngực, chớp ánh mắt như nước trong veo, như cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như, hỏi lung tung này kia. Một vài vấn đề đều rất ngây thơ, có thể Lâm Tầm vẫn là cười kiên nhẫn giải thích, thỉnh thoảng còn đùa thoáng cái tiểu nha đầu, vui vẻ hòa thuận. Trung bá, có việc làm. Lâm Trung thân ảnh từ đằng xa đi tới, trước tiên tựu bị Lâm Tầm chú ý tới. Lâm Trung do dự một chút, vẫn là đem có quan hệ vạn yêu chiến minh phái ra đại đế đến đây bái phỏng tin tức nói ra. Nghe xong, Lâm Tầm trong con ngươi lánh mang lói lên, chợt tựu cười nói, việc rất nhỏ, nói cho những người khác, nên làm cái gì làm cái gì. Như những tên kia thực có can đảm tới cửa gây sự, vậy thì phải xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận loại kia hậu quả. Mắt thấy Lâm Tầm kia không để ý bộ dáng, để Lâm Trung khẽ giật mình, không nhịn được hỏi, thiếu gia, đây chính là 10 vị đại đế, đồng thời bọn hắn tất nhiên là chủ tính đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Lâm Tầm mỉm cười, tôm tép nhãi nhép thôi, Trung bá yên tâm là được. Lâm Trung trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút không nỡ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, vội vàng mà đi. Thúc thúc, lại muốn đánh nhau sao? Lâm Lang một đôi mắt to phát sáng. Lâm Tầm gõ một cái trán của nàng cười lên. Vạn yêu chiến minh phái ra 10 vị đại đế, so với mọi người dự đoán tới đều muốn sớm một chút. Khoảng chừng tin tức truyền ra 3 ngày sau, 10 tương lai từ khác biệt hải tộc bên trong đại đế tựu xuất hiện tại Tử Cấm Thành bên ngoài. Đồng thời không có chút nào che giấu tự thân khí tức. Vừa mới xuất hiện tựu bị phát hiện, gây nên trong thành oanh động. Vô số người khẩn trương, cả tòa Tử Cấm Thành bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Ngoài thành, âm vân nặng nề, thiên địa khắc nghiệt. 10 vị đại đế bằng hư mà đứng. Có quanh thân quanh quẩn ngân sắc sấm chớp. Có sau đầu hiển hiện nhật nguyệt tinh thần biến thành quang luân. Có chân đạp núi thây biển máu, chấn áp luyện ngục phía trên. Có tay cầm càn khôn, mắt tỏa thần mang kia thuộc về đế cảnh uy áp hội tụ vào một chỗ. Như là tùy ý quét sạch gió lúc, che đậy cửu thiên thập địa. Áp bách đến ngoài thành hư không ong ong gào thét. Sơn hà đều run rẩy, không người nào dám tới gần. Kia 10 vị đại đế đứng yên chi địa, vẹn vẹn nơi bao bọc khí tức, đều có thể trấn sát đế cảnh phía dưới tu đạo giả. Mà tại cái này kiềm chế khắc nghiệt bầu không khí bên trong, 10 vị đại đế lần lượt mở miệng. Tử Sa tộc Phong Nhàn, đến đây bái phỏng Lâm đế quân. Kim Giao tộc Nhũ Trùng, đến đây bái phỏng Lâm đế quân. Lôi Mãng tộc Cương Vô Cứu. Phi Nhu tộc từng đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm ở ngoài thành vang lên, sau đó khuếch tán đến toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong, chấn động đến bát phương vân băng, tựu tựa như từng đợt kinh lôi khuấy động thiên không phía trên. Trong thành tu đạo giả đều là hãi nhiên, trong lòng phát run, quả nhiên là kẻ thiện thì không đến. Mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Đạo Tông chỗ Tẩy Tâm Phong. Lâm Trung bọn người vẻ mặt nghiêm túc, một đám nguyên thủy đạo tông cường giả cũng đều là dừng tay lại bên trong động tác. Ngay tại cách này đè nén bầu không khí bên trong, bạch một đạo tuấn nhổ thân ảnh đằng không mà lên, một bộ như tuyết bạch áo, phong thái tuyệt thế. Chính là Lâm Tầm bạch kim đạo thể. Bước chân hắn bước ra, trong chốc lát đã đi vào ngoài thành. Là Lâm Đế Quân rất nhiều tu đạo giả chú ý tới một màn này, cũng không khỏi phấn chấn. Trong con ngươi nổi lên kính ngưỡng vẻ cuồng nhiệt. Ngoài thành, 10 vị đại đế cũng nhìn thấy lẻ loi một mình đi ra Lâm Tầm. Đôi mắt cũng không khỏi khẽ híp một cái. Nhưng dáng vẻ vẫn như cũ thong dong cùng uy nghiêm. Lâm Mỗ tới, các ngươi có cái gì muốn nói? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Chúng đế đều là nao nao. Một người trong đó ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, chúng ta này đến là muốn theo Lâm Đế Quân thương lượng một chút. Ta Yên Hồn Hải Vạn Yêu Chiến Minh vào ở cái này Vạn Đạo Thánh Thành, sự tình không có thương lượng. Lâm Tầm trực tiếp ngắt lời nói, cái này Tử Cấm Thành loại trừ ta Nguyên Thủy Đạo Tông, thế lực khác đều không đến nhúc tay, nếu không định chạm không buông tha. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Cái này khiến những cái kia đại đế đều là nhíu mày, mặt mũi có chút khó coi. Bọn hắn lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, vốn cho rằng bằng vào bọn hắn lực lượng đủ có thể khiến Lâm Tầm có chỗ thu liếm, cũng không có từng muốn. Đối phương thái độ từ vừa mới bắt đầu giống như này không khách khí một cách, toàn thân kim quang lưu vọt, uy thế thao thiên cao lớn nam tử hừ lạnh. Đạo hữu, một mình ngươi liền muốn chiếm lấy toàn bộ Vạn Đạo Thánh Địa, cái này không khỏi cũng quá bá đạo a. Chúng ta này đến vốn là ôm thiện ý mà đến, đơn giản là muốn vào ở Tử Cấm Thành mà thôi, cũng không có cùng Lâm Đế Quân không qua được tâm tư. Mong rằng Lâm Đế Quân nghĩ lại. Lâm Đế Quân linh khí khôi phục, đại thế đã tới, dùng một mình ngươi lực lượng sợ là căn bản là không có cách độc chiếm Tử Cấm Thành. Vì cái gì không nhường ra một chút địa bàn đâu? Cái khác đế cảnh cũng nhao nhao mở miệng. Ngôn từ ở giữa nhìn như là đang thương lượng, kỳ thực lộ ra như có như không uy hiếp. Đã thấy Lâm Tầm duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, Lâm Mỗ nói lại lần nữa, chuyện này không có thương lượng, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại biến mất. Nếu không, đừng trách Lâm Mỗ không khách khí. Lời này vừa nói ra, những cái kia chú ý một màn này tu đạo giả đều hít vào khí lạnh. Lâm Đế Quân quả nhiên là khí phách bá thế, không gì sánh được. Đây chính là 10 vị đại đế binh Lâm Thành dưới, đổi lại những người khác, chỗ này dám như thế cường thế lại nhìn những cái kia đế cảnh nhân vật, lúc này sắc mặt đều một chút xíu âm trầm xuống. Sớm thông báo một chút, Kim Ngư trước mắt không có một chương tồn cảo, ăn Tết trong lúc đó hội sẽ hết sức nhín chút thời gian gõ chữ. Như Quy canh ăn cũng sẽ bổ Thiên Kiêu Chiến Kỷ 241 chương 2383 liên tục diệt Lâm Đế Quân. Thật đã không có lượn vòng chỗ trống, một cái râu tóc tuyết bạch, con ngươi lại xanh biếc thâm trầm nam tử mở miệng. Lâm Tầm trả lời rất đơn giản, lạnh nhạt nói, ba cái hô hấp bên trong các ngươi lại không rời đi, tự tất cả đều lưu lại đi. Phách lối một cái có một đầu mặt lục tóc dài nữ tử lại khống chế không nổi, khiển trách quát mắng, chúng ta này đến chưa từng trực tiếp giết vào trong thành, đã đầy đủ cho ngươi Lâm Đế Quân mặt mũi, có thể ngươi lại rõ ràng không đem chúng ta để ở trong mắt, không khỏi quá đề cao chính mình đi. Lâm Tầm lườm nàng một chút, nguyên lai là một cái đế cảnh thất trọng nhân vật, trách không được tính khí so với bình thường đế cảnh đều lớn. Mặt lục tóc dài nữ tử lạnh lùng nói, ngươi biết liền tốt. Nàng sắc mặt mờ mờ ảo ảo có cao ngạo chi ý. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cúp mặt lục tóc dài nữ tử biến sắc, tựa như lọt vào vô cùng nhục nhã, tựa như cả người khí thế trở nên ngang ngược. Nàng vừa muốn nói cái gì, xa xa Lâm Tầm tay áo vung lên, ầm ầm sơn hà rung chuyển, thiên địa lật đổ, một đạo chướng mắt vô song kiếm khí như một tràng thiên hà vỡ đê, chém về phía xa xa mặt lục tóc dài nữ tử. Kiếm khí bên trong có đại uyên phù trầm lên mặt lục tóc dài nữ tử, trước tiên làm ra phản ứng, tế ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lãng hoa. Lãng hoa bên trong phun ra ức vạn thần huy, tại trong hư không ngưng kết thành một mảnh mỹ lệ minh mông hoa hải, phô thiên cách địa, xinh đẹp khiến lòng run sợ. Đây là một kiện cường đại cổ đế binh, thần diệu khó lường. Như bị kia cánh hoa nhiễm đến, một thân tinh khí thần hồi sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ trống không. Vừa ra tay, tự tế ra đế bào, toàn lực ứng phó. Có thể thấy được cái này mặt lục tóc dài nữ tử cũng biết qua Lâm Tầm chiến tích, biết rõ hắn đáng sợ. Đáng tiếc, nàng vẫn là sai. Tại cái này vạn đạo giới, lẫn nhau thực lực dù là đều bị áp chế đến đế cảnh nhất trọng trình độ, tại cùng cảnh bên trong cũng chú định không người là Lâm Tầm đối thủ. Dù là giờ phút này Lâm Tầm xuất động, vẹn vẹn chỉ là bạc kim đạo thể. Chỉ thấy oanh kiếm khí chém xuống, phô thiên cách địa huyên làn hoa hải trong nháy mắt bị xé minh mông kiếm khí vỡ ra. Kia chập chờn sinh huy lãng hoa đều bị đánh đến tại kịch liệt gào thét bên trong sụp đổ. Mặt lục tóc dài nữ tử lập tức hoảng sợ, tê cả ra đầu, lại muốn né tránh đã là không kịp, chỉ có thể được ăn cả ngã về không liều mạng ngăn cản. Nhưng tại các loại chờ kinh khủng kiếm khí phía dưới, nàng giờ phút này giống như kiến càng lay cây, thoáng qua tựu bị kiếm khí che mất thân ảnh. Không vô cùng thê lương thét lên vang vọng, kia mặt lục tóc dài nữ tử thân ảnh hóa thành cho tàn bay lả tả. Một kiếm chạm đế nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, để cách khác đế cảnh nhân vật thậm chí đều không thể tới kịp cứu trợ. Sao có thể bọn hắn rung động đồng tử co rút lại. Một kiếm nhẹ nhóm giết chết bọn hắn một đồng bạn, cái này khiến bọn hắn cũng đụng phải lớn lao kích thích. Mà chú ý đến một màn này những người tu đạo thì đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc trệ tại kia. Đi kia chín cái đế cảnh cứ việc thần sắc khó coi, nhưng vẫn là ý thức được nguy hiểm, không dám chần chờ, dự định rút lui. Trước đó bọn hắn đến đây lúc cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cho rằng bằng vào 10 người liên thủ đầy đủ đối Lâm Tầm hình thành uy thế rất lớn. Dù sao tại cái này vạn đạo giới, lẫn nhau tu vi đều bị áp chế ở đế cảnh nhất trọng, lẫn nhau ở giữa chiến lực cho dù có khoảng cách, nhưng cũng là có thể bằng vào nhân số bên trên ưu thế đi bù đắp. Có ai nghĩ được khi thật sự đi cùng Lâm Tầm rằng co, chân chính tận mắt kiến thức đến Lâm Tầm chiến lực, bọn hắn lúc này mới ý thức được, bọn hắn cái gọi là chủ tính cùng chuẩn bị, hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm. Cho nên giờ phút này bọn hắn đều không dám dừng lại thêm. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm kia bình thản như nước thanh âm vang lên. Thời gian ba hơi thở đã qua trong chốc lát, kia chín vị đế cảnh nhân vật sắc mặt đột biến, có dưới người ý thức gào lớn: Lâm đế quân, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chúng ta phúc thanh âm còn chưa rơi xuống, tựu bị một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm, bột mịn nguyên thần, thân thể ở giữa không trung hôi phi yên diệt. Đi mau, những người khác nơi nào còn dám chần chờ, giống như liều mạng tựa như, điên cuồng thôi động toàn thân tu vi, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Đi đi đi, chỉ thấy Lâm Tầm tay áo tung bay, ngón tay liên tục vạch ra, từng đạo rực rỡ vô song kiếm khí phá không mà đi. Trong lúc nhất thời, tại vậy thì khác phương hướng bên trên, khu vực khác nhau bên trong, lần lượt vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Cái này đến cái khác đế cảnh nhân vật, nếu như cỏ rác bị Lâm Tầm kiếm khí quét trúng, mệnh tang tại chỗ. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, vô luận như thế nào ngăn cản, đều là không phải là một kiếm chi địch. Trong nháy mắt thời gian, kia đào vong một đám đế cảnh đều bị tru sát, hình thần câu diệt, không ai sống sót. Mà Lâm Tầm từ đầu đến cuối sừng sững nguyên địa, mây trôi nước chảy nhàm chán. Quẳng xuống hai câu này, Lâm Tầm cong người trở về trong thành, một bộ bạch y kinh diễm tử cấm thành. Trận chiến này kết thúc về sau, tin tức cũng là trước tiên truyền khắp thiên hạ, làm cho hạ giới ước vạn vạn chúng sinh đều chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, liên tục diệt mười đế trải qua này nhất nan, vạn yêu chiến minh có uy thế, đơn giản giống như là bị tựa là hủy diệt đả kích, thậm chí cực có thể như vậy sụp đổ. Dù sao, mười vị đế cảnh nhân vật đặt tại hiện nay hạ giới đã đại biểu cho đứng đầu nhất tồn tại, bây giờ lại bị nhất cử xóa đi. Bực này thương tích căn bản không phải thời gian có thể chữa trị. Mà bằng vào trận chiến này, Lâm Tầm lại lần nữa hướng thiên hạ đã chứng minh tự thân vô địch chi tư. Lâm đế quân uy danh cũng là đạt tới chưa từng có tình trạng, là thiên hạ chỗ tụng tán lan truyền. Cùng này đồng thời, vừa mới thành lập không lâu Nguyên Thủy Đạo Tông, mặc dù còn chưa từng hình thành đại uy thế, có thể bởi vì có Lâm Tầm tỏa chấn, thì nhất cử trở thành tử cấm thành. Thậm chí cả toàn bộ hạ giới đệ nhất đạo thống biết được những tin tức này, Lâm Trung bọn hắn có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là có Lâm Tầm tỏa chấn, tại cái này hạ giới, Nguyên Thủy Đạo Tông quật khởi chi thế, chú định sẽ không còn người có thể ngăn cản. Lo chính là sớm muộn có một ngày, Lâm Tầm là sẽ rời đi, cũng chú định không có khả năng vĩnh viễn ngồi trấn ở đây. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tại Lâm Tầm trước khi rời đi, Nguyên Thủy Đạo Tông nhất định phải mau chóng mà tăng lên thực lực bản thân. Mà đối với những này, Lâm Tầm xem ở đáy mắt, cũng không nói thêm cái gì. Có áp lực mới có thể thúc đẩy Nguyên Thủy Đạo Tông không ngừng sinh ra thuế biến. Giống như hiện nay hạ giới, loại trừ tử cấm thành bên ngoài, cái khác rất nhiều cương vực bên trong còn phân bố rất nhiều thế lực cùng địa bàn. Thậm chí hơn phân nửa cương vực đều bị các loại lớn nhỏ không đều yêu thú thế lực chiếm lấy. Lâm Tầm không có hứng thú đi càn quét thiên hạ, mà là quyết định đem những này tiềm ẩn uy hiếp cùng địch nhân lưu cho Nguyên Thủy Đạo Tông tới đối phó. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới tại chiến đấu cùng ma luyện bên trong chân chính trở thành một phương không thể lay động đạo thống. Như một vị che chở ngược lại là tương đương hại Nguyên Thủy Đạo Tông. Giống như tại cổ hoang vực, vẫn là tại tinh không cổ đạo bên trên các đại thế giới, mỗi một cái thế lực lớn đều là lại không ngừng chỗ điều động đệ tử tiến về ngoại giới tôi luyện cùng du lịch. Vì chính là trong chiến đấu khiến cái này môn đồ chân chính trưởng thành. Lâm Tầm hy vọng về sau Nguyên Thủy Đạo Tông cũng giống như thế, dù là không có hắn tỏa chấn, cũng như cũ có thể chống cự cùng hóa giải các loại nguy cơ. Vĩnh lập tại thế một tháng sau, vạn đạo khởi nguyên chi địa, A Hồ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên lần lượt theo trong tham ngộ tỉnh lại, không thể không rời đi mảnh này kỳ diệu hỗn độn thế giới. Bọn hắn dù sao vừa mới đặt chân đế cảnh, có thể chống cự lại loại kia trật tự áp bách lực lượng, tại ngộ đạo bên trong kiên trì một tháng đã rất không dễ dàng. Cái này khởi nguyên mẫu xào bên trong còn có rất nhiều chưa từng tìm kiếm cùng khai quật bí cảnh thế giới. Thừa này cơ hội, các ngươi có thể cùng một chỗ tiến về lịch luyện một phen. Lâm Tầm căn dặn bọn hắn, khởi nguyên mẫu xào cực lớn, gần như mỗi một cách chưa từng bị tìm kiếm qua bí cảnh thế giới đều là phân bố có khởi nguyên đạo tinh. Ngay tại cùng ngày, A Hồ bọn hắn cùng rời đi. Lâm Tầm thì tiếp tục lưu lại vạn đạo khởi nguyên chi địa, tính tâm lĩnh hội các loại đại đạo bản chất huyền bí. Hai tháng, ba tháng, loại này cảm ngộ trọn vẹn tiếp tục đến thời gian nửa năm lúc. Cái này vạn đạo khởi nguyên chi địa trật tự lực lượng đã là trở nên vô cùng kinh khủng. Dùng Lâm Tầm loại kia hùng hậu đạo hạnh cũng đều ăn không tiêu. Bất quá, Lâm Tầm cũng không rời đi, hắn tự có ứng đối. Ông vô uyên kiếm đỉnh nổi lên, liếm diếm ấm ánh trật tự hoàng viêm phù trầm, sinh ra kỳ dị trật tự lực lượng, đi triệt tiêu cùng hóa giải vạn đạo khởi nguyên chi địa trật tự áp bách. Lập tức, Lâm Tầm toàn thân một trận nhẹ nhõm. Quả nhiên có thể thực hiện. Bất quá bằng vào ta đạo hạnh, muốn một mực duy trì vô uyên kiếm đỉnh lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nửa tháng, bất quá cũng đầy đủ. Chờ thực sự không kiên trì nổi lúc, rời đi trước nơi đây, chờ tu vi khôi phục lại, lại tiến vào nơi đây lĩnh hội liền có thể. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm đã trải qua rồi tiếp tục tham ngộ. Trước đó trong nửa năm đã để hắn tìm hiểu ra 48 đầu mới đại đạo pháp tắc huyền bí. Nếu là tăng thêm trước kia nắm trong tay đại đạo pháp tắc, hắn bây giờ trưởng khống đại đạo đã đạt tới 79 đầu nhiều. Mỗi một loại đại đạo pháp tắc đều bị hắn từng cái rèn luyện đến đế cảnh tầng thứ, ngưng thực tinh thuần, đều thể hiện ra đại đạo bản chất nhất cùng nguyên thủy khí tức. Hiện nay Lâm Tầm một thân tu vi mặc dù chưa từng sinh ra thực chất thối biến, có thể trưởng khống đại đạo số lượng không ngừng tăng nhiều. Đối với hắn dùng hậu đạo đồ chú định sẽ đưa đến ít lợi cực lớn. Như vậy cũng tốt so đang xúc thế. Tại tích lũy đạo hạnh, sớm muộn có kim lân hóa rồng, phá kén thành bướm lột xác kinh người. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Tầm tại tự thân tu vi chống đỡ không nổi lúc, liền sẽ rời đi vạn đạo khởi nguyên chi địa. Làm tu vi khôi phục lại về sau, liền sẽ lại lần nữa tiến vào vạn đạo khởi nguyên bên trong tiếp tục tham ngộ đại đạo. Dịch tẩu chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, Lâm Tầm bằng vào vô uyên kiếm đỉnh trật tự hoàng viêm, liền có thể lâu dài chỗ tại vạn đạo khởi nguyên bên trong ngộ đạo. Bất chi bất giác, cử ly Lâm Tầm tại vạn đạo khởi nguyên bên trong ngộ đạo đã đi qua 3 năm. Mà tại ngoại giới, Nguyên Thủy Đạo Tông theo thành lập cho tới bây giờ cũng đã vượt qua 3 cái xuân thu. 3 năm. Tại linh khí điên cuồng sinh sôi, thiên địa kịch biến đại bối cảnh dưới, hạ giới mỗi một cái địa phương, mỗi một cái cương vực đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất rõ rệt ví dụ chính là, trong 3 năm này, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cùng chứng đạo thành đế tin tức truyền ra, huyên náo thiên hạ xôn xao, gây nên không biết bao nhiêu oanh động. Đồng thời, trên đời này cũng là hiện ra một nhóm lại một nhóm cực kỳ chói mắt nhân vật phong vân. Mỗi một cách đều là tại đạo độ cao hơn ca tiến mạnh, thể hiện ra viễn siêu tầm thường phong độ tuyệt thế. Cho dù là bình thường tu đạo giả, cũng đều là tại cách này linh khí khôi phục thiên địa ở giữa, thực hiện tự thân không ngừng đột phá bê. Sợ. Hôm nay đại niên 30. Chúc mọi người chúc mừng năm mới ăn. Hôm nay canh 1. Thiếu niên kỳ sau bổ thiên kiêu chiến kỳ 241 chương 2384 cầu cứu 3 năm. Nguyên Thủy Đạo Tông tổ chức 3 lần thu nhận môn đồ khảo hạch đại điển. Mỗi một lần đều là hấp dẫn thiên hạ chú ý, được vinh dự vạn đạo giới đệ nhất thịnh hội. Mỗi một năm khảo hạch đại điển bên trên đều là hiện ra vô số tài tình trác tuyệt tuổi trẻ tuấn tú, nhất là danh liệt khảo hạch 10 vị trí đầu nhân vật, càng là danh dương thiên hạ, phụ nữ trẻ em đều biết. 3 năm, Nguyên Thủy Đạo Tông căn cơ càng thêm hùng hậu cùng kiên cố, tông môn nhất cử nhất động đều là ảnh hưởng thiên hạ phong vân. Đối với cái này, không biết bao nhiêu người phát ra thiên hạ anh tài tận quy nguyên bắt đầu cảm khái. Đồng thời, tại trong 3 năm này, cổ hoang vực lần lượt phái ra qua rất nhiều lực lượng, ý đồ một lần nữa vào ở vạn đạo giới. Có thể không như nhau bên ngoài, đều bị Lâm Tầm đại đạo phân thân xuất chinh, bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Dù cho là đế cảnh nhân vật dẫn đội cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Cách này một ngày, Tử Cấm Thành Tẩy Tâm Phong bên ngoài, van cầu ngài để cho ta đi bái kiến Lâm Đế Quân đi một cách. Phong trần mệt mỏi, thần sắc tràn ngập mệt mỏi thanh y nữ tử cầu khẩn lên tiếng. Cô nương, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái này vạn đạo giới bên trong, trong mỗi ngày không biết có bao nhiêu đại nhân vật đứng xếp hàng muốn bái kiến ta phái tổ sư. Có thể không như nhau bên ngoài, đều không duyên nhìn thấy. Không phải là ta không muốn bẩm báo, mà là tổ sư đại nhân 3 năm trước đây cũng đã nói, tổng thể không gặp khách. Một cái Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân ấm giọng khuyên giải nói. Cô nương, nhìn ra được ngươi tâm tình lo lắng, Còn xin ngươi cũng đừng để ta khó xử. Mau mau rời đi đi. Thanh y nữ tử thần sắc biến ảo bất định. Khổ sở nói. Ta một đường theo cổ hoang vực đào vong. Thật vất vả mới đến nơi đây, như lần này không gặp được Lâm đế quân còn không bằng cái chết chi nói. Nàng rút kiếm hướng cổ vuốt qua. Canh tiếng va chạm bên trong, trường kiếm bị đánh bay. Kia nguyên thủy đạo tông truyền nhân Nghiêm Nhị khiển trách quát mắng. Cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thanh y nữ tử áng mắt hoảng hốt. Thất hồn lạc phách tựa như mà nói. Ta đang làm cái gì? Ta chỉ là muốn gặp một lần Lâm đế quân. Nói cho hắn biết. Đồ đệ của hắn bây giờ ngay tại tao ngộ đại nạn. Hắn chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Đồ đệ phụ cận trông coi sơn môn nguyên thủy đạo tông truyền nhân đều là ngơ ngẩn. Bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua. Tông môn của mình tông sư. Chưa từng thu nhận qua truyền nhân. Phù phù, thanh y nữ tử giờ khắc này dường như thể lực chống đỡ hết nổi, ngất trên mặt đất. Trên một người trước điều tra. Không nhịn được hít vào khí lạnh. Cô nương này thể nội thương thế đã nghiêm trọng đến sắp gặp tử vong tình trạng. Thật không biết nàng là thế nào trèo chống đến bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Cái khác nguyên thủy đạo tông truyền nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vẫn là lần đầu đụng phải chuyện như thế. Trước chữa thương, chờ nàng tỉnh táo lại cho nàng rời đi. Có người làm ra quyết đoán. Sư huynh, có thể nàng thương thế quá nghiêm trọng. Bằng vào chúng ta thủ đoạn, sợ là căn bản là không cách nào làm cho nàng tỉnh nữa. Tới tất cả mọi người cau mày, lộ ra rất khó khăn. Chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Một thanh âm vang lên. Theo sơn môn bên trong đi ra một cái nam tử. Một bộ ngọc bảo. Tướng mạo khôi ngô. Chính là Thạch Vũ. Ra mắt trưởng lão, những cái kia nguyên thủy đạo tông truyền nhân nhao nhao hành lễ. Một người trong đó thì đem cái này thanh y nữ tử sự tình từng cách nói. Khi biết được cái này thanh y nữ tử đến đây mục đích, Thạch Vũ cũng không nhịn được khẽ giật mình. Hắn nhưng đồng dạng cũng không biết Lâm Tầm khi nào thu qua đồ đệ. Thật nặng thương thế, Thạch Vũ tiến lên dò xét một phen, cũng không nhịn được lộ ra ngưng sắc. Không chút do dự, hắn đem cái này thanh y nữ tử cẩn thận nâng lên đến, quay người đi vào sơn môn. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh, Lâm Tầm thanh một đạo thể ngay tại tính tu. Làm Thạch Vũ mang theo kia thanh y nữ tử tìm đến lúc, trước tiên bị hắn phát giác được. Lâm huynh, cô nương này nói là vì ngươi đồ đệ kia sự tình mà đến. Có thể nàng thụ thương quá nặng, Thạch Vũ đem sự tình nói ra. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới một người Tô Bạch năm đó tại cổ hoang vực tinh kỳ hải bên bờ. Chính mình thu cái kia ký danh đệ tử. Một cái cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng. Đồng dạng trời sinh một bộ kiếm cốt dày cỏ thiếu niên giao cho ta. Lâm Tầm đứng dậy đánh giá cái này thanh y nữ tử một chút, cũng không nhịn được động dung. Bị thương quá nặng đi ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt khiếu, thậm chí cả đạo cơ cùng thần hồn, đều là đụng phải bị thương nghiêm trọng. Bởi vì không thể kịp thời trị liệu, nàng thân thể bên trong đã quanh quẩn bên trên từng sợi tử khí. Tại dưới bực này tình huống, nàng một cách nữ tử lại có thể một đường theo cổ hoang vực tìm tới nơi này, đây quả thực là cái kỳ tích. Đổi lại nhân vật bình thường, sợ là căn bản bất lực đi cứu vãn cái này thanh y nữ tử tính mệnh. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lại không phải việc khó. Suy nghĩ lúc, hắn đã nhô ra chỉ một cái. Theo tại nữ tử mi tâm chi địa, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ hóa thành dốc sách dòng nước ấm. Giống như xuân phong hóa vũ tựa như. Thấm vào tại nữ tử toàn thân chi địa nửa khắc đồng hồ sau. Lâm Tầm thu hồi ngón tay, lại lấy ra một gốc chân quý thần dược, tiện tay liền luyện hóa thành giọt giọt. Dược chấp tràn vào nữ tử thể nội. Một nén nhang sau. Mắt thấy nữ tử kia gần như khô héo sinh cơ một chút xíu khôi phục. Toàn bộ cơ thể tỏa ra mắt trần có thể thấy sinh cơ về sau. Lâm Tầm lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Không khoa trương địa thuyết. Nếu không phải gặp hắn, cái này nữ tử sợ là căn bản sống không quá hôm nay. Một mực đứng yên tại một bên Thạch Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói. Lâm huynh. Cô nương này không để ý tự thân thương thế. cũng muốn đến đây vì ngươi đồ đệ kia xin giúp đỡ. Ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cũng là thời điểm đi cổ hoang vực đi một lần. Cố Khê khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như ngâm tại trong suối nước nóng. Mỗi một tấc cơ thể đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hùng hồn linh lực giống như Trường Giang Đại Hà, tại thể nội tuần hoàn qua lại. Thần hồn chi địa cũng lại không thống khổ, mỏi mệt cảm giác ngược lại vô cùng thanh minh. Cố Khê mở mắt, chỉ thấy đây là một gian đơn giản lịch sự tao nhã gian phòng. Mở ra cửa sổ bên ngoài là đóa đóa tường vân, có tiên hạc nhẹ nhàng thần khi rủ xuống. Xa xa còn có trận trận tiếng thông reo truyền đến, tựa như tiếng trời. Tựu liền giữa mũi miệng hô hấp đều là tràn ngập thần tính khí tức linh khí, làm lòng người bỏ thần di. Đây là tại nằm mơ a? Cố Khê ngơ ngẩn. Hai tháng qua, nàng bị thương đầy giấy, không ngừng đào vong, trải qua cửu tử nhất sinh, hoàn toàn liền là nương tựa theo một cố ý chí chống đỡ được. Trên thực tế, liền chính nàng cũng không nghĩ tới, vì cái kia nàng nhất ngưỡng mộ trong lòng cùng ái mộ nam nhân, nàng lại có thể như thế liều lĩnh cái gì sinh tử, thống khổ gì cùng gian khổ, phảng phất đều đã trọng yếu. Cảm giác thế nào? Một đạo giọng ôn hóa vang lên, mang theo an ủi lòng người lực lượng. Cố Khê bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng vẻ xuất trần, thân ảnh tuấn nhổ nam tử, đang ngồi ở một bên công văn trước, mỉm cười nhìn về phía chính mình. Cố Khê lập tức minh bạch, chính mình là được cứu, đa tạ bằng hữu ăn cứu mạng. Nàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy, Lâm Tầm phất tay, Cố Khê lập tức bị một vòng nhu hòa lực lượng đè lại, một lần nữa nằm ở trên giường. Ta trước đó vì ngươi tái tạo kinh mạch huyệt khiếu, chữa trị sắp tới sụp đổ đạo cơ, hiện tại cũng không thích hợp kịch liệt động tác. Cố Khê một chút cảm ứng, quả nhiên liền phát hiện, không chỉ một thân thương thế khép lại, đồng thời liền tự thân đạo hạnh đều chiếm được một loại hoàn toàn mới rèn luyện. Cái này khiến nàng không nhịn được chấn kinh, đánh vỡ đầu cũng không dám tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Phải biết, nàng trước đó sớm đã làm xong tu vi bị phế, biến thành phàm tục chuẩn bị xin hỏi bằng hữu, là Cố Khê nhìn không được hỏi. Lâm Tầm. Lâm Tầm thuận miệng nói, cũng chính là ngươi muốn tìm Tô Bạch Sư Tôn. Thật là ngài. Cố Khê con ngươi tỏa sáng, thần sắc lộ ra kích động. Tiền bối, Tô Bạch công tử nguy cơ sớm tối, mong rằng ngài có thể xuất thủ cứu giúp. Lâm Tầm nói. Tô Bạch thế nào? Cố Khê hít sâu một hơi, đem sự tình chân tướng từng cái nói ra. Nguyên lai, tại Lâm Tầm thu nhận Tô Bạch vì đệ tử lúc, những trong năm này, Tô Bạch đã trở thành danh chấn cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Hắn trước sau trở thành cổ hoang vực hạ ngũ cảnh đệ nhất nhân, trường sinh vương cảnh đệ nhất nhân, thánh cảnh đệ nhất nhân, cho đến 10 năm trước, càng nhất cử dùng tuyệt đỉnh thánh vương thân phận, đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế chi cảnh. Hắn tu hành tốc độ nhanh chóng, chiến lực mạnh mẽ, nội tình sự hùng hậu, đều là có một không hai cùng cảnh người. Tại cổ hoang vực nghiễm nhiên giống như một vòng đại nhật, quang mang vạn trượng. Nhưng lại tại trước đó không lâu thời điểm, Tô Bạch tiến về đế quan trường thành lịch luyện. Tại một trận kịch liệt chém giết chiến đấu bên trong, gặp bất hạnh mai phục, đến nay sinh tử chưa biết, mặt vô âm tín. Tô Bạch công tử tính tình kiên nghị quái gở, những năm gần đây, mặc dù danh mãn thiên hạ, nhưng lại đắc tội không ít thế lực lớn. Biết được hắn gặp nạn tin tức, phần lớn đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Cố Khê nói, rơi vào đường cùng, ta nghe nói tiền bối ngày xuất hiện tại cái này vạn đạo giới tin tức, thế là ôm một tia hy vọng đến đây tìm kiếm ngài hỗ trợ. Lâm Tầm nghe xong, nói như vậy, Tô Bạch tại đế quan trường thành gặp nạn về sau, còn vô pháp xác định hắn sống hay chết. Cố Khê gật đầu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, ngươi đây. Trước đó như thế nào tao ngộ như vậy trọng thương thế? Cố Khê thần sắc biến ảo bất định. Tốt nửa ngày mới khổ sở nói. Cái này cũng trách ta. Lúc ấy biết được Tô Bạch công tử gặp nạn tin tức về sau, lòng nóng như lửa đốt, từng tiến về một chút thế lực lớn tìm kiếm trợ giúp. Trong lúc vô tình tiết lộ ra Tô Bạch công tử sư thừa thân phận, đến mức những đại thế lực kia xem ta là cái đinh trong mắt, nhất là khi biết được ta muốn đến đây vạn đạo giới tìm kiếm ngài trợ giúp lúc, những đại thế lực kia càng là đủ kiểu cản trở, phái ra rất nhiều lực lượng một đường truy sát ta. Lâm Tầm mắt đen phun trào lên từng tia từng sợi hàn mang. Nguyên lai vẹn vẹn bởi vì Tô Bạch cùng của ta quan hệ thầy trò, ngược lại liên lụy cô nương ngươi gặp bọn hắn hãm hại. Cố Khê liền vội vàng lắc đầu. Cái này không trách tiền bối, chỉ đổ thừa ta lúc ấy quá mức chủ quan cùng ngu xuẩn, hồ đồ không nghĩ tới những đại thế lực kia càng như thế cầu thị tiền bối. Lâm Tầm khua tay nói, cô nương không cần giải thích, ta vừa lúc muốn đi trước cổ hoang vực đi một lần, vô luận là vì cứu trở về Tô Bạch, vẫn là cô nương xả giận, cái này năm trước ăn oán cũng là thời điểm làm một cách triệt để kết thúc. Dừng một chút, Lâm Tầm ôn thanh nói, cô nương tạm thời trước nghỉ ngơi, 3 ngày sau ta đến mang ngươi cùng một chỗ tiến về cổ hoang vực. Dứt lời, Lâm Tầm quay người rời đi. Cố Khê một người nằm ở trên giường kinh ngạc xuất thân, trong lòng dâng lên mọi loại tư vị. Hồi lâu nàng ở trong lòng lẩm bẩm nói, Tô Bạch ca, ta gặp được ngươi sùng kính nhất sư tôn, hắn đáp ứng hồi sẽ tiến về cứu ngươi, ngươi có thể nhất định muốn hào hào bê sơ. Đầu năm mùng 1, vì đổi mới, Kim Ngư chỉ có thể buồn bực tại gia gõ chữ ăn. Canh thứ 2 chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 241 chương 2385 tái nhập Dương Quan. 3 ngày sau, Lâm Tầm xích hỏa đạo thể, hắc thủy đạo thể cùng một chỗ, mang theo thương thế triệt để khép lại Cố Khê cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động rời đi Nguyên Thủy Đạo Tông. Thanh Mộc đạo thể, Bạch Kim đạo thể, Hoàng Thổ đạo thể lại lưu lại tòa trấn Tẩy Tâm Phong bên trên. Tại linh khí khôi phục những trong năm này, theo cổ hoang vực thông hướng hạ giới đường hành lang có rất nhiều, nhưng ở 3 năm này, gần như sở hữu đường hành lang đều đã bị Lâm Tầm đánh nát. Bất quá đối Lâm Tầm mà nói, muốn hoành độ hư không tiến về cổ hoang vực sớm đã không phải việc khó gì. Một ngày sau, cổ hoang vực, Vân Tây Sơn Mạch, Lâm Tầm xích hỏa, hắc thủy đạo thể lần lượt lộ ra mà ra. Gần như trước tiên, Lâm Tầm tựu phát giác được, cùng năm đó so sánh, bây giờ cổ hoang vực cũng thay đổi. Thiên địa ở giữa linh khí mờ mịt, so trước kia nồng nặc gấp 10 có thừa. Xem ra tin tức là thật, linh khí khôi phục ảnh hưởng không hề chỉ là hạ giới, liên đới lấy cổ hoang vực cũng nghênh đón một trận kịch biến. Bất quá xem loại tình huống này, cổ hoang vực mặc dù cũng có linh khí khôi phục, nhưng lại xa xa vô pháp cùng hạ giới loại kia vạn đạo khởi nguyên hạt tâm chi địa so sánh. Cũng không trách cổ hoang vực những cái kia đại đạo thống hội sẽ nhao nhao tiến về hạ giới tranh đoạt địa bàn. Về sau cái này cổ hoang vực nhất định là muốn bị hạ giới làm hạ thấp đi. Tại Lâm Tầm xem ra, hạ giới tại linh khí khôi phục bên trong chỗ biến hóa hình thái cuối cùng, tất nhiên là cùng Hồng Mông thế giới trung thổ đạo châu có thể sánh ngang một phương thần tú chi địa. Còn như cái này cổ hoang vực thì đem biến thành hạ giới vật làm nền. Ta đi Thương Ngô Thần Sơn, đi tìm Thương Ngô Thần thụ thần hồn nguyên căn. Không bao lâu, xích hỏa đạo thể tựu lập tức lên đường tiến về Tây Hằng giới nguyên bản chỗ cương vực. Sớm tại trở về hạ giới lúc, Lâm Tầm liền đã theo Vô Cổ Trung trong miệng hiểu qua Thương Ngô Thần thụ thần hồn nguyên căn, cực có thể liền là năm đó đã thấy kia một gốc thông linh vương dược. Mà lần này Lâm Tầm sở dĩ xuất động hai đại phân thân cùng một chỗ hành động, một là vì cứu trợ đồ đệ Tô Bạch, hai cũng là vì tìm tới cái này Thương Ngô Thần thụ. Chỉ cần gom góp cái này một gốc thần tài, hắn liền có thể ngưng tụ ra một gốc hỗn độn thần cây mầm non. Cho đến xích hỏa đạo thể đi xa, hắc thủy đạo thể mới đưa Cố Khê theo bảo vật bên trong phóng xuất. Sau đó, cả hai tựu cùng một chỗ hướng đế quan trường thành tiến đến. Bạch Lâm Tầm thi triển không gian Nazi. Cả người giống như một đạo lưu quang. Mỗi một lần lấp lóe, tựu có thể so với là đấu chuyển tinh di. Thiên sơn vạn thủy đều bị ném đến sau lưng. Trên đường đi, Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được. Cổ hoang vực linh khí khôi phục mặc dù không bằng hạ giới, có thể đủ khả năng dung nạp lực lượng, lại so hạ giới muốn cường đại rất nhiều, làm cho cái kia đế cảnh ngũ trọng tu vi cũng vẹn vẹn bị áp chế tại đế cảnh tam trọng đỉnh phong cấp độ. Cũng không biết năm đó những lão nhân kia phải chăng còn tại đế quan trường thành đi đường. Đồng thời, Lâm Tầm cũng là nghĩ lên năm đó lần thứ nhất tiến về đế quan trường thành kinh lịch. Khi đó là thần cơ các sần lão mang theo hắn vượt ngang dài rằng giặc hư không đường đi, mới khó khăn lắm đến đế quan trường thành. Ở nơi đó, Lâm Tầm làm quen rất nhiều lão quái vật, giống như Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử các loại. Nhớ tới kia một đoạn cố sự, Lâm Tầm ánh mắt cũng nổi lên một tia cảm khái. Khi đó, hắn mới chỉ là chân thánh cảnh tu vi, bị một đám chuẩn đế coi là vãn bối hậu sinh. Mà bây giờ, hắn sớm đã là chấn động tinh không chư thiên tuyệt đỉnh đại đế vật đổi sao rời. Xưa đâu bằng nay. Hai ngày sau, tại chỗ rất xa địa phương, một vệt đen trùng điệp chập trùng, vắt ngang thiên địa ở giữa, mênh mông giống như vô ngần trưởng, quá mức khổng lồ, lớn đến để cho người ta đều không nhìn thấy hắn. Cao, hắn xa, nhưng cẩn thận đi xem, lại có thể phân biệt. Kia là một đầu uốn lượn tại thiên địa ở giữa trường thành, bao la vô cùng, vô cùng nguy nga. Thông thiên lớp mặt đất vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, cũng làm người ta bằng sinh nhỏ bé chi ý. Bởi vì thành này quá hảo hãn, tại kia thành trì bốn phía còn có từng khỏa tinh thần chuyển động, giống như vĩnh hằng. Vạn cổ đến nay liền như thế, hùng vĩ bao la, hùng vĩ nguy nga, liền tinh thần đều chỉ có thể xoay tròn tại thành trì bốn phía. Cái này cần đến cỡ nào khổng lồ. Cái này liền là Dương Quan đế quan trường thành đông đảo thành trì một trong. Năm đó Lâm Tầm lần thứ nhất đến đây lúc, tựu từng bị bực này một màn chấn động. Bây giờ lần nữa đến đây, vẫn như cũ không khỏi sinh lòng gợn sóng. Thành này chính là thời thái cổ kỳ một đám đế cảnh hái vực ngoại tinh thần đắp lên mà thành. Vắt ngang thiên địa, giống như vĩnh hằng chi bích trướng, chống cự ngoại địch tại bên ngoài. Mà giống như vậy cự thành, tại đế quan trường thành bên trong nhiều vô số kể, không khoa trương địa thuyết. Đế quan trường thành có thể được vinh dự cổ hoang đệ nhất thiên tiệm. Đế cảnh dừng bước chi địa có thể tuyệt không phải là nói ngoa. Đồng thời, Lâm Tầm sớm đã hiểu rõ, thái cổ thập phương đạo chiến trường chính liền là tại cách này đế quan trường thành phủ cận. Khi đó, vì đối kháng vô danh đế tôn cấm kỵ trật tự lực lượng, không biết có bao nhiêu đại đế nhân vật ở đây ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết đã phủ ra một đoạn máu và lửa đổ lên khoáng thế truyền kỳ. Mà tại thập phương đạo chiến kết thúc về sau, đế quan trường thành liền thành cổ hoang vực kiên cố nhất một đầu phòng tuyến. Cách này vô số tuế nguyệt đến nay, một mực phòng ngự ở đây, chống cự bát vực ngoại địch. Người đến người nào bỗng dưng một đạo hét to theo kia nguy nga cử đại Dương Quan cửa thành bên trong truyền ra. Theo sát lấy, một đạo người mặc màu xanh giáp trụ, râu tóc viết ngoáy, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra thiết huyết khí tức khủng bố thân ảnh bỗng xông ra. Tại hắn quanh thân, đại đạo quang vũ như thác nước dòng lũ, sát phạt khí quấy nhiễu phong vân, xem xét liền là kinh nghiệm xa trường nhân vật cường hoành. Mà nhìn thấy đối phương, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, cười nói: Thuấn Tịch tiền bối, đã lâu không gặp. Đối phương chính là Thuấn Tịch. Năm đó lần thứ nhất đến đây đế quan trường thành lúc, Lâm Tầm đã từng bị trông coi cửa thành Thuấn Tịch hỏi thăm. Chỉ thấy Thuấn Tịch ánh mắt sững sờ, chợt tựu kêu lên: Nguyên lai là ngươi, tiểu tử này ngươi như thế nào lại trở về. Hắn vẻ mặt tươi cười, tiến lên cho Lâm Tầm một cách đầy nhiệt tình ôm. Ta tới cứu người. Lâm Tầm đạo. Hắn một chút nhìn ra, nhiều năm không thấy. Thuấn tịch đã đặt chân lý cảnh. Chỉ là rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu, mới chỉ đế cảnh nhất trọng tu vi. Cứu người Thuấn tịch giật mình, ai Tô Bạch? Lâm Tầm nói. Thuấn tịch giật mình, nguyên lai là người tuổi trẻ kia. Người này có thể thực là một cái khoáng thế tuấn kiệt. Một thân tu vi, so với năm đó ngươi cũng không thua kém bao nhiêu. Tại đến Dương Quan về sau, có thể thực lập xuống không ít lừng lấy chiến công. Thâm thủ hoan nghênh. Chỉ là nói đến đây, hắn lộ ra sầu não chi sắc, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Chỉ là trước đó không lâu thời điểm, người này ở ngoài thành giết địch lúc, lại đột nhiên bị mai phục, đến mức tung tích không rõ, đến nay còn chưa từng trở về. Lúc ấy, trong thành có thật nhiều lão quái vật tự mình xuất động, tiến về nghĩ cách cứu viện. Nhưng trên chiến trường quá mức hỗn loạn cùng dung chuyển, chúng ta tìm kiếm hồi lâu cũng không có gặp tung tích dấu vết ai. Ngươi không biết, bởi vì người này biến mất, chúng ta trong lòng đều là có chút áy náy. Thuấn tịch thở dài. Dù sao, trên đời này giống như người này như vậy nhân tài thật sự là quá hiếm. Có nói xong lời cuối cùng, Thuấn tịch mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: đúng rồi, hắn là dì của ngươi, rất sớm trước đó thu một cái ký danh đệ tử. Lâm Tầm nói. Thuấn tịch giật mình, ánh mắt phức tạp. Thì ra là thế. Chỉ là ngươi lần này sợ là phải thất vọng. Bây giờ đế quan trường thành bên ngoài, bát vực ngoại địch khí thế hung hung, mỗi ngày đều có hung ác tàn khốc huyết chiến bộc phát. Muốn lại đi tìm kiếm một cái hạ lạc không biết người rất khó khăn. Lâm Tầm một chút trầm mặc, liền nói ra: tiền bối, ngài cảm thấy Tô Bạch phải chăng đã không tại nhân thế? Thuấn tịch lắc đầu: chúng ta từng tìm kiếm qua chiến trường, không có phát hiện người này vẫn lạc vết tích. Rất nhiều người hoài nghi người này cực có thể là bị bắt sống. Bắt sống? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Lúc ấy mai phục địch nhân của hắn là ai? Thuấn tịch nói: Đại La cổ vực một đám chuẩn đế. Tư hư thực thực còn có một vị đế cảnh khí tức ẩm hiện. Đại La cổ vực sao? Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm. Đại La cổ vực là một cái kiếm tu thế giới. Năm đó ở cửu vực chiến trường lúc, hắn tựu từng cùng Đại La cổ vực thiên kiếm các truyền nhân, danh liệt thanh minh bát tuyệt một trong kiếm thanh trần quyết đấu. Nếu thật là Đại La cổ vực xuất thủ bắt sống Tô Bạch, có phải là hay không bởi vì Tô Bạch kia một thân kiếm cốt thiên phú như thế? Thật có thể lão Thuấn nhanh lập tức chiến đấu muốn bạo phát. Bỗng dưng Dương Quan bên trong truyền ra một đạo thúc giục thanh âm. Thuấn tịch khẽ giật mình, chợt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Kể con mẹ hắn chứ, lúc này mới không đến ba ngày, những gì tộc kia tựu lại tới, thật đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Tiểu hữu, nếu không ngươi trước tiên ở Dương Quan nghỉ ngơi một phen, chờ ta giết địch trở về mới cùng ngươi ôn chuyện. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Tầm nói. Ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm. Bây giờ đế quan trường thành đã cùng năm đó không giống với lúc trước. Theo linh khí khôi phục, bát vực địch nhân tại gần nhất mấy chục năm bên trong phát động nhiều lần toàn diện tiến công, có rất nhiều đế cảnh nhân vật ẩn hiện trong đó. Thuấn tịch có chút do dự, có thể nói được nửa câu, hắn tựu ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại Lâm Tầm trên thân lặng yên tràn ngập ra một cỗ thuộc về đế cảnh khí tức. Đủ tư cách á? Lâm Tầm cười hỏi. Đủ quá đủ. Thuấn tịch con ngươi tỏa sáng, sợ hãi than nói: ta ở đây đóng giữ chém giết không biết bao nhiêu năm, mới thật không dễ dàng tại hơn 10 năm trước bắt lấy cơ hội nhất cử thành đế. Mà lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, tiểu tử ngươi lại đều đã là một vị đế cảnh tồn tại. Đi, việc này không nên chậm trễ, ta dẫn ngươi đi kiến thức. Đế quan trường thành bên trên huyết chiến là bực nào hùng vĩ. Nói, hắn đã quay người hướng Dương Quan bên trong phóng đi. Lâm Tầm nghĩ, đem Cố Khê lại thu vào bảo vật bên trong. Cái sau tu vi mới chỉ thánh cảnh mà thôi, một khi đụng phải cái gì tác động đến, liền có thể gặp nạn. Sau đó, hắn lúc này mới đi theo Thuấn Tịch bay trốn đi. Dương quan bên trong, không khí ngột ngạt khắc nghiệt, rộng lớn có thể so với một phương thế giới thành trì bên trong. Rất nhiều thân ảnh đang hành động, đều là hướng cùng một cách địa phương lao đi. Những này thân ảnh đều là di tán lấy thiết huyết sát phạt chi khí, kinh nghiệm xa trường, thực lực yếu nhất đều có chuẩn đế cảnh tầng thứ, mà làm thủ dẫn đội rõ ràng là hai vị đế cảnh nhân vật, chỉ bất quá gương mặt lạ lẫm, Lâm Tầm trước kia cũng chưa gặp qua. Đi qua Thuấn Tịch giới thiệu, Lâm Tầm thế mới biết hai vị kia đế cảnh nhân vật, một cái Hào Tùng Vân chiến đế, đế cảnh nhị trọng, một cái Hào Thiên Tuyết chiến đế, đế cảnh nhất trọng, đều là cùng Thuấn Tịch đồng dạng đóng tại đế quan trường thành bên trên nhiều năm lão nhân, cũng là tại gần nhất mấy chục năm trung thành đế. Mà khi Lâm Tầm hỏi giống như một phu nhân, Lăng Tiêu Tử các loại chờ chút những này quen thuộc lão nhân lúc, Thuấn Tịch lại lộ ra buồn vô cớ tiêu điều chi sắc, hốc mắt đều phiếm hồng. Hồi lâu, hắn mới lắc đầu than thở, bọn hắn a đều so ta đi trước một bước bê. Sợ suýt nữa quên mất một kiện đại sự. Đoạt năm mới hồng bao thời gian lại tới. Đồng hải bọn họ mở ra que chat, lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Trời tối ngày mai 8 điểm. Kim Ngư sẽ ở công chúng hào bên trên phát một cái rất lớn năm mới hồng bao. Thiên Kiêu chiến kỷ 241 chương 2386 độc thân tiến về. Lâm Tầm không hiểu cảm thấy một trận không nói ra được buồn vô cớ. Những cố nhân kia lại sớm đã mất đi, chưa nói tới cái gì sầu não, liền là cảm thấy không thoải mái. Đi thôi. Thuấn Tịch đã đi đầu đuổi đi qua. Dương quan bên ngoài là một mảnh tàn lụi, phá toái, hoang vu rộng lớn thế giới. Vô số năm qua, từng có vô số cường giả ở đây chinh chiến, có thể sống kéo dài tích chứ tới, trung quy là số ít. Đại đa số đều đã chôn xương ở đây, hóa thành một cụ hoàng thổ. Ô, thiên địa lờ mờ, sát khí như nặng nề mây đen bao trùm tại thiên thượng. Từng đợt thương mang tiếng kèn theo tại chỗ rất xa truyền đến, bằng thêm túc sát chi khí. Xa xa nhìn lại, giống như thủy triều thân ảnh, giống như một vệt đen theo tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể. Kia là tu đạo giả đại quân, mỗi người trên thân tán phát sát khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành thao thiên lang yên hắc vân, bao trùm thiên không phía trên. Thiên địa biến sắc, phong lôi kích đẳng. Tại cái này rộng lớn, khắc nghiệt trên chiến trường, tử vong giống như vĩnh hằng bất biến chương mở đầu. Dùng giết chóc cùng huyết thủy làm lời chú giải. Thật nhiều cổ hoang vực bên này đóng tại Dương quan tiền tuyến cường giả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần này địch nhân xuất động đội hình, muốn viễn siêu trước đó, quá mức khổng lồ, giống như dốc toàn bộ lực lượng, làm người sợ run. Mấy cái Tùng Vân chiến đế trầm giọng vấn đạo. Hắn là Dương quan người cầm quyền, giống như nơi đây chi chủ, thống soái nhân vật. Sáu cái. Bên cạnh Thiên Tuyết chiến đế trong khi chớp con mắt, nổi lên tối tăm quang, một chút dò xét, tự cho ra đáp án. Sáu cái đế cảnh Thuấn Tịch phát ra một tiếng quái khiếu. Khá lắm. Đại La cổ vực đây là muốn làm cái gì? Nhất cổ tác khí, đánh vỡ Dương quan mọi người vẻ mặt nghiêm túc, âm trầm, đều là không nói lời nào. Ai cũng tin tưởng địch nhân lần này tiến công tất khác biệt tầm thường, cực có thể là muốn toàn lực ứng phó, nhất quyết thắng bại. Nửa ngày, Hợp Vân võ đế cắn răng một cái, trầm giọng hạ lệnh, phát ra cầu viện lệnh, liền nói Dương quan báo nguy, chúng ta liều chết mà chiến, nhiều nhất chỉ có thể thủ vững mẹ nhà hắn, có thể kiên trì bao lâu tự kiên trì bao lâu đi, bất kể như thế nào, liền là toàn bộ chiến tử, cũng nhất định phải đem cái này Dương quan giữ vững. Tiếng như kinh lôi vang vọng thiên địa ở giữa. Dương quan bên này, một đám cổ hoang vực cường giả cộng lại cũng bất quá hơn ngàn chi chúng. Còn có rất nhiều đều rõ ràng bị thương tại người. Nhưng lúc này, nhưng không có một người lùi bước, mỗi người sắc mặt đều là lộ ra kiên quyết, thong dong, bình tĩnh chi sắc. Làm Thuấn Tịch cắn răng đại hống, làm Dương Quan bên trên tất cả mọi người giống to, âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Vô luận là ở đây đóng giữ nhiều năm lão nhân, vẫn là gần nhất chút ít năm mới gia nhập cường giả, từ vừa mới bắt đầu liền biết đế quan trường thành bên trên sinh cùng tử bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Có lẽ chính bởi vì đã sớm chuẩn bị, bọn hắn mới có thể lộ ra thong dong như vậy và bình tĩnh. Xem chết chợt như về. Ô ô ô, nơi xa thương mang tiếng kèn càng ngày càng gần. Những địch nhân kia thân ảnh giống như bao trùm đại địa bên trên dòng lũ, ngay tại cuốn tới. Kia cầm đầu là từng cái khí tức kinh khủng tuyệt thế đế cảnh nhân vật. Mỗi một cái đều là phóng xuất ra lệnh làm thiên địa đều biến sắc chí cao đế uy. Đúng lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên nói, không phải 6 cái, mà là 9 cái. Một câu, để Tùng Vân chiến đế, Thiên Tuyết chiến đế, Thuấn Tịch đều là con ngươi co rụt lại, tâm cảnh càng thêm nặng nề. 9 cái đại đế cùng một chỗ giá lâm, cuộc chiến này còn như thế nào đánh mẹ nhà hắn. Làm Hợp Vân võ đế con mắt chuyển hồng, phát ra gào thét. Làm những người khác cũng cùng một chỗ gào thét. Đế quan trường thành là cổ hoang vực nhất là kiên cố phòng tuyến, một khi bị đạp phá, bát vực ngoại địch chắc chắn đánh thẳng một mạch. Đến lúc đó, toàn bộ cổ hoang vực sợ là đều đem lâm vào rối loạn. Tiểu hữu, ngươi muốn đi làm cái gì? Trở về bỗng dưng, Thuấn Tịch biến sắc, phát hiện Lâm Tầm đúng là một người sớm rời đi Dương Quan phòng tuyến, hướng nơi xa chiến trường lao đi. Cách này khiến Thuấn Tịch tâm đều treo lên. Ta đi tìm bọn họ hỏi một chút, ta kia đồ nhi bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm truyền đến, cũng không quay đầu lại, lẻ loi một mình, chắp tay tại cõng, đã là đi vào kia rộng lớn hoang vu huyết tinh trên chiến trường. Hồ Nháo Tùng Vân chiến đế sắc mặt tái xanh. Thuấn Tịch, tiểu tử này là ai, vì cái gì dám không nghe hiệu lệnh, tự tiện hành động, vạn nhất gặp nạn, ngươi nói cho ta, cứu hay là không cứu, nếu là cứu, nên như thế nào cứu? Hắn giận râu tóc dựng lên, rõ ràng thật sự nổi giận. Ta Thuấn Tịch thần sắc âm tình bất định, cắn răng một cái, nói, vị này là Lâm Tầm tiểu hữu, bây giờ đã là đế cảnh tu vi. Tin tưởng hắn đã dám làm như thế, hẳn là có nhất định nắm chắc. Đế cảnh rất nhiều người đều động dung, đích thật là đế cảnh tu vi. Thiên Tuyết chiến đế quan sát tỉ mỉ, lúc này mới gật đầu. Trước đó, Lâm Tầm khí tức nổi liếm đến cực điểm. Đừng nói là Thiên Tuyết chiến đế bọn hắn, liền là vừa cùng Lâm Tầm gặp mặt Thuấn Tịch, cũng đều kém chút không nhận ra được. Đế cảnh Tùng Vân chiến đế thần sắc hòa hoãn không ít, vẫn như trước cả giận nói, đế cảnh lại như thế nào không nhìn rõ sở thế cục, thế nhưng là sẽ gặp khó khăn, hiện tại còn chưa từng chân chính khai chiến, còn có vãn hồi cơ hội. Thuấn Tịch, nhanh để hắn trở về. Thuấn Tịch liền vội vàng gật đầu, có thể dương mắt xem xét, Lâm Tầm sớm đã đi xa, đi tới chiến trường kia chỗ sâu. Hắn lẻ loi trơ trọi một người, ngăn tại kia trùng trùng điệp điệp đánh tới đại quân trước đó lập tức. Đừng nói là Thuấn Tịch, liền là Tùng Vân chiến đế các loại chờ một đám đóng tại Dương Quan tiền tuyến cường giả, tâm đều treo lên. Lại là lo lắng lại là phẫn nộ. Lúc này xính cái gì mạnh, đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới cùng này. Đồng thời, kia hảo đáng đại la cổ vực đại quân cũng đều xuất hiện sao động, vạn phần kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Dương Quan bên kia như thế nào phái ra một người đến đây. Đây là muốn chịu chết. Cầm đầu một đám khí tức kinh khủng đế cảnh nhân vật vung tay lên, sau lưng đại quân lập tức dừng bước. Cùng này đồng thời, những này đế cảnh ánh mắt đều là đồng loạt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, sắc mặt mang theo kinh ngạc, nghiền ngẫm, khinh thường, nhe răng cười. Dương Quan bên kia là tự biết không địch lại, phái ngươi một cái tiểu tử đến đây chịu chết sao? Một cái ra vẻ đạo mạo, chân đạp cổ kiếm thon gầy lão giả mở miệng, ánh mắt băng lãnh, lộ ra khinh thường. Cho ngươi một cái cơ hội, trở về nói cho Dương Quan những cái kia dê hai chân, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống lại. Nếu không, chúng ta đạp phá Dương Quan thời điểm, liền là các ngươi diệt vong ngày. Một cái cao lớn uy mãnh tử bào nam tử hét to, như tiếng sấm thanh âm khuấy động càn khôn. Lâm Tầm ánh mắt quét qua những này đại la cổ vực cường giả, lạnh nhạt nói, ai biết Tô Bạch bây giờ ở nơi nào, trả lời ta, miễn cho khỏi chết. Ngôn từ tùy ý, lại là rõ ràng vang vọng tại mỗi một địch nhân trong tay. Cái này khiến những địch nhân kia cũng không khỏi kinh ngạc. Gia hỏa này một người mà thôi, lại vẫn dám ở vạn quân trước đó uy hiếp bọn hắn, quả thực là phát sổ. Tô Bạch chân đạp cổ kiếm thon gầy lão giả nhíu mày. Ngươi nói là cái kia có được một bộ kiếm cốt người trẻ tuổi kia, đích thật là một cái khó gặp hạt giống tốt. Đáng tiếc, đời này ngươi sợ là không có khả năng gặp lại hắn. Xem ra, ngươi cũng biết ta kia đổ nhi, không sai, ngươi có thể sống lâu một hồi. Lâm Tầm nhìn kia thon gầy lão giả một chút. Muốn chết, trước hết giết lại nói. Kia cao lớn uy mãnh tử bào nam tử nói, cầm lên một cây kim sắc chiến kích, Na Di hư không đánh tới, tiện tay quét qua, kim quang quét sạch, ngàn trượng hư không sụp đổ. Không được Dương Quan trước, Tùng Vân chiến đế, Thiên Tuyết chiến đế, Thuấn Tịch bọn người đều biến sắc, nhận ra kia xuất thủ chính là đại la cổ vực một vị đế cảnh nhân vật hung áp, có được đế cảnh nhị trọng tu vi. Lúc trước nhiều lần chém giết chiến đấu bên trong, triển lộ ra cực kỳ cường hãn chiến lực. Dương Quan bên này, không ít cường giả liền là bị người này giết chết. Mà lúc này, mắt thấy người này đối Lâm Tầm xuất thủ, có thể nào không khiến người ta lo lắng? Có thể Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, chỉ nhô ra một cái tay nhẹ nhàng vồ một cái, ầm, kia chém giết mà tới kim sắc chiến kích lập tức bị hắn siết trong tay, hời hợt như là nắm một con ruồi. Sau đó theo hắn thủ đoạn phát lực, oanh, kim sắc chiến kích trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bay lả tả. Gặp phản chấn phía dưới, kia uy mãnh nam tử thân ảnh một cách lảo đảo kém chút theo trong hư không rơi xuống. Hắn bỗng nhiên biến sắc, nhưng lại tại đồng thời, theo Lâm Tầm tay áo vung lên, vô biên đạo quang như sơn băng hải khiếu bao phủ ra, nghiền ép càn khôn, chiếu sáng sơn hà. Trong chốc lát, kia có đế cảnh nhị trọng tu vi uy mãnh nam tử thân thể tự bị chấn nát thành vô số khối, hóa thành cho tàn bay lả tả. Vung tay áo, diệt đế bực này huyết tinh một màn, lúc này chấn động toàn trường. Khí thế hung hung mà tới đại la cổ vực cường giả đều mắt trợn tròn, đều tựa như không dám tin tưởng mình con mắt. Lại nhìn cổ hoang vực bên kia, Thuấn Tịch, Tùng Vân chiến đế bọn hắn cũng đều trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh, một bộ vẻ mặt như gặp phải duyệt. Trước đó bọn hắn còn tại lo lắng Lâm Tầm gặp nạn, có thể trong nháy mắt ngược lại là bị hắn hời hợt gạt bỏ một vị đại đế. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá không thể tưởng tượng. Tự loại này rác rưởi cũng dám kêu gào chết không có gì đáng tiếc. Lâm Tầm gõ gõ ngón tay, trong con ngươi nổi lên lạnh lẽo chi sắc, xem ra không cần lại trì hoãn thời gian. Nhanh đồng loạt ra tay giết một tích tắc này, một đám đại la cổ vực đế cảnh nhân vật không dám tiếp tục chần chờ, toàn lực xuất kích, tế ra đế binh, thi triển đạo pháp, riêng phần mình triển lộ ra thao thiên đế đạo thủ đoạn. Có thể đối Lâm Tầm mà nói căn bản cũng không đủ xem, chỉ thấy chân hắn đạp hư không, bàn tay liên đạn, từng đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí cũng là tùy theo bắn ra. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là lạc ấm dược thần khó lường chi huyền cơ, lăng lệ vô song, phách tuyệt đương thế. Làm cùng một chỗ lướt đi, loại kia kiếm khí đơn giản như muốn nối liền cửu thiên thập địa, đem cái này càn khôn xé sách, vạn vật chạm trừ phúc. Lúc này tự có một cái đế cảnh nhân vật bị đánh thành hai nửa, thi hải tại minh mông kiếm khí bên trong bị hoàn toàn bốc hơi đi. hình thần câu diệt. Phúc phúc phúc, sau đó trong thời gian cái này đến cái khác đế cảnh tùy theo bị chu. Cái gì đế binh, cái gì đạo pháp, đều bị kia huy hoàng kiếm khí nghiền nát. Bất kỳ cái gì ngăn cản đều là như bỏ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, cái này xuất lính đại quân mà đến 9 vị đế cảnh nhân vật, loại trừ kia thon gầy lão giả bên ngoài, đều bị Lâm Tầm chém giết tại chỗ. Quá nhanh cũng quá mức tấn mãnh cùng kinh khủng tại Lâm Tầm trước mặt. Những cái này đế cảnh giống như lục bình cỏ rác tựa như, bị tùy ý diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Nguyên bản Tùng Vân chiến đế, Thuấn Tịch bọn hắn đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, dự định như Lâm Tầm thật bị vây nhốt lúc, vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn cứu trở về. Có ai nghĩ được, căn bản cũng không cho bọn hắn xuất thủ cơ hội. Tại Lâm Tầm dưới tay, liền lên diễn một trường giết chóc đại đế huyết tinh từng màn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 241 chương 2387 đè ép một vực chi địch. Thân là đế cảnh nhân vật, Thuấn Tịch bọn hắn cũng coi là trải qua thế sự chìm nổi, gặp nhiều giết chóc cùng huyết tinh, nhưng lại chưa từng thấy sát đế như giết gà tể khỉ cảnh tượng mấy cái nháy mắt mà thôi. Có thể Lâm Tầm chỗ triển lộ ra lực lượng, lại là kém chút tự phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cả người đều ngẩn ở đây kia, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Còn như Dương Quan tiền tuyến những cường giả khác đều trừng to mắt, há to mồm, ngốc trệ tại kia. Cái này sao một cái cường chứ đến nơi xa trên chiến trường. Thon gầy lão giả toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh như tương dịch tựa như toát ra, hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài, hoàn toàn bị hù dọa, đánh vỡ đầu. Hắn cũng không nghĩ tới bên người những đồng bạn kia sẽ vẫn lạc nhanh như vậy. Đây chính là từng cách đại đế a, nhưng tại người trẻ tuổi trong tay không chịu được như thế đông. Không đợi thon gầy lão giả phản ứng, tự bị đánh cho bất tỉnh đi qua. Sau đó chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh tại hư không lói lên, xôn xao 3000 đạo phân thân líp nha líp nhít gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Mỗi một cách đều là có được áp đảo chuẩn đế phía trên, gần với đế cảnh tu vi. Đây cũng là hắc thủy đạo thể thiên phú thần thông 3000 nhược thủy. Mỗi một bộ phân thân có lực lượng đều là vẻn vẹn chỉ so với hắc thủy đạo thể thấp một cách đại cảnh giới. Giống như bây giờ Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại đạo thể đều đã có được đế cảnh ngũ trọng tu vi, có thể hắc thủy đạo thể cách này 3000 phân thân có chiến lực tối đa cũng chỉ có thể triển lộ ra chuẩn đế phía trên trình độ. Đương nhiên là tuyệt đỉnh chuẩn đế phía trên trình độ xa xa đại la cổ vực đại quân, chú trọng chỗ tại một loại chấn kinh choáng váng trạng thái. Hoàn toàn liền không có theo những cái kia đế cảnh nhân vật vẫn lạc bên trong lấy lại tinh thần. Tự lại thấy được Lâm Tầm kia 3000 phân thân đồng xuất một màn, lập tức cả người đều có sụp đổ cảm giác. Chỉ tiếc trận này giết chóc chú định sẽ không vì bọn hắn trì hoãn nửa điểm thời gian. Ầm ầm trong hư không, 3000 phân thân đồng thời xuất động, liền giống với ba thiên tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh Lâm Tầm đồng loạt ra tay. Bản thân liền là một chi kinh khủng vô biên đại quân. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong chiến trường giết chóc nổi lên bốn phía, huyết tinh tràn ngập, vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thét lên, thương xót liên tiếp vang lên. Vẹn vẹn chỉ là giết chóc bắt đầu trước tiên, kia chừng hơn vạn chi chúng đại la cổ vực đại quân liền trực tiếp sụp đổ. Không biết bao nhiêu người phát ra hoảng sợ thét lên, hoảng hốt mà chạy. Lão thiên vị kia Lâm Tầm tiền bối còn là người sao, quá mạnh một người. Đè ép một vực chi địch Dương Quan tiền tuyến bên này, vô số kinh hô vang lên. Mỗi cái cường giả sắc mặt tràn ngập chấn động, kích động đến toàn thân run rẩy. Còn lo lắng cái gì, giết ra ngoài. Tùng Vân chiến đế phát ra gào thét, cả người cũng phấn khởi mười phần, ánh mắt phát sáng, nội tâm lo nghĩ nặng nề sớm đã quét sạch sành xanh. Hắn trước tiên tự vọt lên đi qua, giết Thiên Tuyết chiến đế cùng Thuấn Tịch cũng theo sát phía sau. Tan đàn xẻ nghé, binh bại như núi đổ. Theo Lâm Tầm gạt bỏ những cái kia đế cảnh nhân vật về sau, đã chú định cuộc chiến tranh này Đại La cổ vực lại không đảo ngược cơ hội. Mà khi Lâm Tầm thi triển ra thiên phú thần thông về sau, không thể nghi ngờ là tiến một bước ra tốc địch nhân tan tác cùng diệt vong. Cho nên làm cổ hoang vực bên này đại quân tại Tùng Vân chiến đế xuất lính dưới, mới vừa vặn giết tới chiến trường không lâu, cuộc chiến đấu này liền đã đi vào hồi cuối. Bị bọn hắn giết chết cũng vẻn vẹn chỉ là một chút cá lọt lưới thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, kia rồng lớn trên chiến trường huyết tinh tràn ngập, gặp lại không đến bất luận cái gì tung tích của địch nhân. Cái này khiến nội tâm nhiệt huyết dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi Tùng Vân chiến đế bọn người, thậm chí đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, thất vọng mất mát cảm giác. Cho đến chiến đấu kết thúc, mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn phía cùng một cái phương hướng, cùng là một người Lâm Tầm trước đó. Ai có thể nghĩ tới cái này lẻ loi một mình tự tiện hành động người trẻ tuổi có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi kinh khủng chiến lực, đơn giản tựa như thần minh lâm thế, quét ngang hết thảy địch. Lúc này làm lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt mọi người đều đã trở nên không giống, thêm ra một cỗ phát ra từ nội tâm chấn động, kính sợ cùng tôn trọng. Tại cách này đế quan trường thành bên trên, cổ xưa vãng kim đến không biết hiện ra bao nhiêu truyền kỳ cử phách, mỗi một cách đều có lấy xúc động lòng người lừng lấy chiến tích. Mà tại trận chiến ngày hôm nay về sau, cũng là khiến mọi người ý thức được, chỉ bằng trận chiến này liền đủ để cho người trẻ tuổi trước mắt này ghi vào vạn cổ sử sách, lưu danh vạn thế. Trước đó là tại hạ nhìn lầm, khinh thường đạo hữu năng lực, mong rằng chuộc tội. Tùng Vân chiến đế chắp tay hành lễ, lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm Tầm cười đem đối phương đỡ dậy, người không biết không tội, huống chi hành động lần này vốn là ta tự tác chủ trương, ngược lại để chư vị lo lắng. Ha ha ha, chớ có khiêm tốn, lần này tiểu hữu ngươi thế nhưng là dùng sức một mình cứu vớt cả tòa Dương Quan. Thuấn Tịch cười lớn đi tới, đi hồi trở lại Dương Quan hào hào trò chuyện, lần này vô luận như thế nào cũng muốn hào hào chiêu đãi đạo hữu, để bày tỏ chúng ta trong lòng lòng biết ơn. Thiên Tuyết chiến đế cười nói, những người khác cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nếu có thể cùng dạng này một vị nhân vật truyền kỳ nâng cốc ngôn hoan, cũng có thể đủ xem như tự thân tu đạo kiếp sống bên trên một trang nổi bật. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu, chư vị vẫn là chờ Lâm Mỗ tìm về đồ đệ về sau lại đến cùng chư vị cùng một chỗ uống. Mọi người khẽ giật mình. Tiểu hữu, Tô Bạch hắn Thuấn Tịch không nhịn được hỏi. Nên không có việc gì, chỉ bất quá, ta có thể muốn tiến về Đại La cổ vực đi một lần. Lâm Tầm nói. Liền đem kia bị bắt dưới thon gầy lão già thả ra. Chư vị không cần phải lo lắng, có lão già tại, tin tưởng nhất định có thể tìm hồi trở lại ta kia đồ nhi. Thuấn Tịch bọn người nhao nhao khuyên can, bởi vì kia Đại La cổ vực trung quy là địch nhân địa bàn, mạo muội tiến về sợ là sẽ phải ra rất nhiều nguy hiểm. Có thể Lâm Tầm đã quyết định đi, cuối cùng vẫn rời đi. Cái gì Đại La cổ vực, dùng hắn bây giờ chiến lực, dù là liền là bị áp chế tu vi, dù là liền là gặp được chấp trưởng một đạo chi lực đế tổ, cũng đều có thoát thân năng lực. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh rời đi, biến mất tại chiến trường nơi xa, Thuấn Tịch bọn người đều là ánh mắt phức tạp, không biết nên vui hay buồn. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, vốn nên ăn mừng. Có thể Lâm Tầm một mình tiến về Đại La cổ vực, nhưng lại làm cho bọn họ lại không khỏi lo lắng. Đi, chúng ta trở về đi. Thuấn Tịch trước tiên mở miệng. Lâm Tầm tiểu hữu chiến lực mạnh, vừa rồi chư vị đều sớm đã được chứng kiến. Hắn đã dám làm như vậy, hẳn là có chỗ ỷ vào. Huống chi, cho dù chúng ta lại lo lắng, thế nhưng không giúp đỡ được cái gì à. Mọi người đều gật đầu. Đi, trở về cùng ta hảo hảo giảng một chút vị này Lâm Tầm tiểu hữu sự tình. Trước kia ta vẹn vẹn biết rõ, cổ hoang vượt ra một nhân vật không tầm thường, cũng không có từng muốn. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, năm đó vì trẻ tuổi kia đều đã là một vị cổ tay thông thiên đại đế. Tùng Vân Chiến Đế nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Thiên Tuyết Chiến Đế bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, hét lớn. Đúng rồi. Nhanh phát ra mệnh lệnh, đem trước cầu cứu lệnh làm rút về. Mặt khác nói cho đế quan trường thành cái khác cứ điểm bên trên lão bọn tiểu nhị. Về sau cái này Dương Quan, đem lại vô địch người dám phạm nguyên lai. Là bị bắt được Thiên Kiếm Các trên đường. Lâm Tầm đem kia thon gầy lão giả đánh giết. Lục soát hắn nguyên thần. Rất nhanh liền hiểu được muốn biết sự tình. Nguyên lai trước đó không lâu thời điểm, tại đế quan trường thành trong chiến trường biểu hiện cực kỳ chói mắt Tô Bạch đã sớm bị Đại La Cổ Vực để mắt tới. Thế là tại một trận trong chém giết, những này Đại La Cổ Vực cường giả tỉ mỉ chuẩn bị một trận mai phục. Thậm chí vì bắt sống Tô Bạch, càng là xuất động một tôn kiếm đế. Tôn này kiếm đế liền là giờ phút này bị Lâm Tầm giết chết thon gầy lão giả. Tại hắn thần hồn trong trí nhớ, Tô Bạch đang bị bắt sau đó tự bị trước tiên mang đến Đại La Cổ Vực Thiên Kiếm Các. Mà Thiên Kiếm Các bắt sống Tô Bạch mục đích rất đơn giản, chính là vì trên người hắn bao hàm sinh thiên phú kiếm cốt chi lực, cũng không phải là vì cướp đoạt thiên phú, mà là vì dùng bí pháp thanh tẩy Tô Bạch ký ức, để hắn triệt để hiểu chung Thiên Kiếm Các. Dựa theo Thiên Kiếm Các phỏng đoán, Tô Bạch bực này tuyệt đỉnh chuẩn đế, về sau thế tất là muốn trở thành một tôn tuyệt thế kiếm đế. Kiểu người như vậy nếu có thể nắm giữ trong tay, không thua gì là tông môn bồi dưỡng được một lá bài tẩy hiểu rõ những này. Lâm Tầm không nhịn được cười lạnh. Cái này Thiên Kiếm Các ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc, bọn hắn dám đem chú ý đánh tới trên đầu mình, đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Không có trì hoãn, Lâm Tầm bắt đầu toàn lực đi đường. Dựa theo kia thon gầy lão giả ký ức, thông qua kia một mảnh rộng lớn chiến trường về sau, lại vượt ngang nhiều cái phá toái thế giới vị diện, liền có thể đến Đại La Cổ Vực. Thiên Kiếm Các cũng tốt tìm. Cái này tông môn là Đại La Cổ Vực đệ nhất kiếm tông, thiên hạ đều biết. Chỉ cần đến Đại La Cổ Vực, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới. Vẹn vẹn một ngày sau, Đại La Cổ Vực, Lâm Tầm thuận lợi tiến vào bên trong. Giới này thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, có thể đã không so được tại linh khí khôi phục bên trong sinh ra kịch biến cổ hoang vực. Như đặt tại trước kia, cổ hoang vực hoàn toàn chính xác kém xa tít tắp giới này. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, hành tẩu tại một mảnh sơn hà chi gian, giống như một cách lữ nhân. Nhưng nhìn là đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ lại không thể tưởng tượng nổi nhanh. Như thế suy đoán, Đại La Cổ Vực sở dĩ tại gần nhất liên tiếp tiến về đế quan trường thành phát động thế công, sợ cũng là đã ý thức được. Một khi cổ hoang vực tại linh khí khôi phục bên trong trở nên càng ngày càng mạnh, về sau thế tất đem nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn Đại La Cổ Vực. Đồng thời, nếu có thể giết vào cổ hoang vực, cướp đoạt cổ hoang vực địa bàn, giống như cũng có thể hưởng thụ được linh khí khôi phục mang đến các loại cơ vận cùng chỗ tốt. Một bên đi đường, Lâm Tầm một bên suy nghĩ. Đại khái đã hiểu Đại La Cổ Vực tại gần nhất những năm này liên tiếp phát động chiến tranh ý đồ. Đối với mấy cái này, Lâm Tầm tình không để ý. Hắn này đến vẹn vẹn chỉ là vì đem Tô Bạch cái này nhiều năm không thấy ký sanh đệ tử mang về nhìn. Dọc theo con đường này thấy tu đạo giả, kỳ thực cùng cổ hoang vực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng cửu vực ở giữa cừu hận sớm đã kết xuống. Cái này vô số năm qua tích lũy nợ máu, về sau khẳng định là muốn có một cái kết thúc trên đường đi. Lâm Tầm cũng đang quan sát, đi ngang qua một chút thành trì chi địa lúc, chứng kiến hết thầy, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Tựa như lúc này, hắn hành tẩu tại cái này Đại La Cổ Vực bên trong, tựu liền thiên địa ở giữa đại đạo lực lượng cũng cùng cổ hoang vực không có nhiều khác nhau. Nhiều nhất chỉ có thể đem hắn tu vi áp chế ở đế cảnh tam trọng đỉnh phong trình độ mà thôi. Mà chính là bằng đây, để Lâm Tầm liệu định, Đại La Cổ Vực bên trong đoạn không có khả năng tồn tại tu vi vượt qua đế cảnh tam trọng đế cảnh thiên kiêu chiến kỳ 241 chương 2388 thiên kiếm các hủy diệt thiên kiếm các. Đại la cổ vực đệ nhất kiếm tung, danh xưng vạn kiếm hội tụ chi địa. Vô số năm qua, thiên kiếm các giống như một cái không thể lay động chúa tể. Bị đại la cổ vực vô số tu đạo giả coi là triều thánh chi địa. Thanh nhai kiếm sơn, thiên kiếm các chiếm cứ chi địa. Núi này trung linh thần tú, hùng hồn chập trùng. Hàng năm bị thủy quang thần hy bao phủ, bị coi là đại la cổ vực đệ nhất phúc địa. Ngày này, thanh nhai kiếm sơn giữa sườn núi, một tòa tòa lạc tại vách núi một bên cổ lão trong cung điện. Một đám thiên kiếm các cao tầng đại nhân vật hội tụ trong đó. Cầm đầu là cả người dáng dấp thẳng tắp, râu tóc xám trắng, hắc bào mặt trên người nam tử. Ánh mắt sắc bén như kiếm, đứng chắp tay, tự có lớn lao uy nghiêm. Hoa Vân Độ, thiên kiếm các trưởng giáo, tự thân cũng là một vị đế cảnh nhân vật. Còn không được Hoa Vân Độ nhíu mày hỏi. Một cái mực bào lão già mập lùn lắc đầu. Cái này Tô Bạc ý chí vô cùng cứng cỏi cường đại. Cho dù chúng ta thi triển bí pháp, nhất thời nửa khắc cũng rất khó đem nó ý chí đánh. Kể từ đó, muốn thanh tẩy khứ trừ hắn ký ức, căn bản chính là vô kế khả thi. Hừ, Hoa Vân Độ ánh mắt u lãnh. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem người này triệt để hàng phục. Cổ hoang vực đệ nhất tuyệt đỉnh chuẩn đế, lại người mang vạn cổ khó gặp kiếm cốt. Nếu có thể làm việc cho ta, về sau ta thiên kiếm các nói không chính xác liền sẽ thêm ra một vị kiếm đạo thông thiên khoáng thế đại đế. Vâng, mực bảo lão già mập lùn gật đầu, chợt nói, bất quá hiện tại chỉ sợ không cách nào lại vận dụng bí pháp. Vì cái gì? Hoa Vân Độ hỏi. Mực bảo lão già mập lùn vội vàng nói, những ngày này dùng bí pháp bào chế người này, đã sớm đem hắn thần hồn tâm cảnh dày vò đến sắp sụp đổ. Như lại tiếp tục, người này kia một thân đạo hạnh cực có thể sẽ sụp đổ. Nếu như thế, liền là cuối cùng có thể đem nó hàng phục, sợ cũng hồi sẽ biến thành một cái phế vật. Hoa Vân Độ khẽ giật mình, khua tay nói, thôi ta cho ngươi thêm thời gian 10 ngày. Nói, hắn chợt nhớ tới một sự kiện tiến về Dương Quan Đại Quân, nhưng có tin tức truyền về mọi người lắc đầu. Có người thấp giọng nói, trưởng giáo, lúc này mới không đến 2 ngày thời gian. Kia cổ hoang vực tay trấn thủ Dương Quan mặc dù không chịu nổi, nhưng tốt xấu cũng có mấy cái đế cảnh tỏa chấn. Muốn nhất cử có thể bắt được, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá lần này tại ta thiên kiếm các hiệu lệnh phía dưới, liên hợp đại la cổ vực hơn ngàn cái thế lực lớn tinh nhuệ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là xuất động đế cảnh nhân vật tựu có 9 vị. Tin tưởng lần này đạp phá Dương Quan cũng là ở trong tầm tay. Mọi người tinh thần nhất chấn. Bây giờ cổ hoang vực linh khí khôi phục, hiện ra đại thế dấu hiệu. Nếu có thể đem cổ hoang vực chiếm lấy, đối bất luận cái gì đại la cổ vực thế lực mà nói, đều không thua kém đạt được một lần toàn diện tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Cách này cổ hoang vực không thèm là vạn đạo khởi nguyên chi địa. Cho dù đã rách nát vô số năm, nhưng khi mai kia thức tỉnh, chỗ tỏa ra lực lượng vẫn như cũ xa xa không phải chúng ta bát vực chi địa có thể so sánh. Hoa Vân Độ cảm khái, bất quá còn tốt, lần này bát vực thế lực đồng thời xuất động, cổ hoang vực đế quan trường thành mặc dù phòng ngự mạnh hơn, cũng chắc chắn bị đạp phá. Đến lúc đó mới nói được cái này. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên theo đại điện truyền ra ngoài đến. Theo Lâm Mỗ xem, các ngươi đợi không được khi đó. Hời hợt một câu, lại lệnh làm Hoa Vân Độ các loại chờ một đám thiên kiếm các đại nhân vật cùng nhau biến sắc. Cùng một chỗ xông ra đại điện, chỉ thấy xa như vậy chỗ thiên không phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Một bộ đồ đen, lạnh nhạt xuất trần. Ngươi là người phương nào? Hoa Vân Độ con ngươi như điện, liếc nhìn Lâm Tầm, thần sắc uy nghiêm. Những người khác cũng đều thần sắc khác nhau, tựa như đều không nghĩ tới Tại cái này đại la cổ vực bên trong, ai còn dám chạy đến bọn hắn thiên kiếm các khiêu khích. Lâm Tầm không đáp, chỉ dùng ánh mắt quét qua Hoa Vân Độ mọi người, tiện tay vạch một cái. Ông một đạo ngàn trượng kiếm khí như giải lụa hoành không mà ra, phóng xuất ra hừng hực ánh sáng chói mắt, đem mảnh này thiên địa đều chiếu sáng. Sơn hà thất sắc, chém xuống một cái. Tại Thanh Nhai kiếm sơn trên dưới, bao trùm lấy tầng 64 hộ sơn cấm trận, trải qua vô số năm không ngừng hoàn thiện. Loại kia đại trận chi lực, có thể đủ kháng chủ đế cảnh nhân vật một kích toàn lực. Cho nên, khi thấy một màn này lúc, Hoa Vân Độ bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tựu chảy ra hoang đường chi sắc, cảm thấy không nói ra được buồn cười. Gia hỏa này là điên rồi, đi làm đại la cổ vực đệ nhất kiếm tung. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cách nào tu đạo giả dám như vậy đến đây mạo phạm, hoàn toàn liền là không biết tự lượng sức mình. Không biết sống chết, nhưng mà làm cái này một kiếm lạc dưới lúc, kia bị Hoa Vân Độ bọn người coi là kiên không thể phá hộ sơn đại trận, lại tựa như giấy, bị nhất trọng trọng phách lên. Âm âm đất rung núi chuyển, bụi mù di tán. 64 tòa hộ sơn đại trận tại lúc này bị từ giữa đó mạnh mẽ bổ ra một cái to lớn vô cùng khe hở. Bị đại trận phòng ngự trong đó Thanh Nhai kiếm sơn đều bị chém ra một vết nứt. Nguy nga hùng hồn ngọn núi lịch ầm vang rơi xuống. Một kiếm khai sơn đứng yên Thanh Nhai kiếm sơn giữa sườn núi, Hoa Vân Độ bọn người đều là vô ý thức né tránh. Mặc dù tránh đi cái này đáng sợ vô biên một kiếm, chỉ là sắc mặt đều đã trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Một kiếm tự phá mất bọn hắn tông môn kiên cố nhất phòng ngự, đem bọn hắn sơn môn đều kém chút hủy đi. Bọn hắn chỗ này hồi sẽ không rõ, đối phương cũng không phải là cuồng vọng, mà là có tuyệt đối lực lượng cùng lực lượng. Thanh Nhai kiếm sơn bên trên kinh hoàng thét lên nổi lên bốn phía. Nơi dừng chân trong đó vô số thiên kiếm các truyền nhân đều là hãi nhiên chạy trốn. Tràng diện hỗn loạn. Chém ra một kiếm này về sau, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Từ hôm nay, thiên kiếm các đem xóa tên khỏi thế gian. Lâm Mỗ cho các ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thế gian. Hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chết. Kia thanh âm bình tĩnh giống như gió lốc quét sạch thiên địa, để không biết bao nhiêu người biến sắc. Muốn chết một cách khôi ngô trung niên bão hướng sông mà ra. Cái này rõ ràng là một vị đại đế nhân vật. Dương tay vồ một cái, một mảnh nếu như dung nham hỏa diễm tựa như dòng thác kiếm khí, tự hướng Lâm Tầm bạo sát mà đi. Lâm Tầm tay áo vung lên, đạo quang oanh minh, cuốn lên vô số trắng xóa kiếm khí, nhét đầy càn khôn chi gian, đem vạn trượng thanh minh phủ kín. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, khôi ngô trung niên phát ra không cam lòng gào thét, cả người bị kiếm khí càn quét, hóa thành cho tàn bay lả tả. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Tầm trong môi khẽ nhả mấy chữ. Toàn trường yên tĩnh. Hoa Vân Độ đám người đắt là tay chân lạnh buốt, vừa kinh vừa sợ. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, tại cái này đại la cổ vực, khi nào ra dạng này một vị kinh khủng vô biên nhân vật. Vung tay áo sát đế, cái này khiến bọn hắn đều bị lớn lao kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta thiên kiếm các chưa từng trêu chọc qua ngươi, vì sao muốn phá hư ta sơn môn, giết chúng ta người? Hoa Vân Độ nghiêm nghị nói. Ngay cả ta cũng không biết, cũng dám cầm đồ nhi ta. Các ngươi thiên kiếm các thật to gan a. Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Hiện tại đã đi qua 5 cái hô hấp thời gian, Hoa Vân Độ đám người sắc mặt lại là biến đổi. Mà tại Thanh Nhai kiếm sơn trên dưới, những cái kia thiên kiếm các truyền nhân sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, lúc này đều liên tục không ngừng chỗ hoảng hốt chạy trốn, lên núi bên ngoài lao đi. Dừng lại tất cả, đứng lại cho ta, có đại nhân vật nghiêm nghị đại hống. Có thể cái này nhất định là phí công. Cao ốt đem chạy, ai dám không bỏ mạng chạy trốn cùng một chỗ đồng thủ. Giết hắn một chút, lão quái vật gào thét, con mắt chuyển hồng, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Giống như liều mạng tựa như. Mỗi một cách đều là thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn. Vùng vẫy giấy chết. Lâm Tầm bàn tay tại nắm vào trong hư không một cái, một đạo lập lòe kiếm khí hội tụ quét ngang mà ra. Âm âm trời đất sụp đổ tựa như nổ đùng vang vọng. Chỉ thấy những cái kia lão quái vật bọn họ đều là tại thoáng qua tựu bị gạt bỏ không còn. Thân thể cùng nguyên thần nếu như bọt biển tiêu tán không thấy. Mắt thấy một màn này, Thiên Kiếm Các trên dưới đều vong hồn đại mạo, triệt để sụp đổ. Những cái kia truyền nhân điên cuồng chạy trốn. Hoa Vân Độ bọn người thất hồn lạc phách, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn. Vô số năm qua, Thiên Kiếm Các nếu như không thể lay động chúa tể, sừng sững đại la cổ vực phía trên, uy hiếp thiên hạ. Tại cái này chúng sinh trong lòng, bọn hắn liền như là chí cao vô thượng thần chỉ có thể vạn cổ vĩnh tồn. Nhưng lại tại hôm nay vẻn vẹn một người, một kiếm khai sơn, vung tay áo sát đế, giao động toàn bộ Thiên Kiếm Các căn cơ. Cái này quá kinh khủng, để Hoa Vân Độ bọn hắn hoàn toàn tựu không kịp chuẩn bị. Thậm chí cho đến lúc này đều không thể biết rõ đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chúng ta nhận thua. Hoa Vân Độ trong môi đắng chát, ánh mắt ảm đạm. Chỉ khi vọng đạo hữu thủ hạ lưu tình, chớ có thương tới vô tội. Những người khác đều buồn theo tâm tới. Trước sau bất quá thời gian qua một lát, nhưng bọn hắn tình cảnh lại rớt xuống ngàn trượng, tựa như theo thiên thượng rơi xuống phàm tục. Loại kia chênh lịch, loại kia sợ hãi, để bọn hắn thậm chí có sụp đổ cảm giác. 10 cách trong nháy mắt đã qua, hiện tại mới nhận thua đến muộn. Mà khi Lâm Tầm câu nói này truyền ra, đơn giản tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Hoa Vân Độ các loại chờ một đám Thiên Kiếm Các cao tầng đều lộ ra điên cuồng thần sắc. Liều mạng giết bọn hắn gào thét, toàn bộ xông ra, con mắt tinh hồng, giống như bỏ mạng hung đồ, bị kích thích đến phát cuồng nổi điên. Có thể cái này như bay nga dập lửa. Lâm Tầm dậm chân hư không, tay áo phiêu dắt, theo hắn tiến lên. Long trời lở đất, sơn hà sụp đổ, các loại đại đạo áo nghĩa hóa thành lăng lệ vô song kiếm khí gào thét mà ra. Phúc phúc phúc, cái này đến cái khác Thiên Kiếm Các đại nhân vật ngã xuống, huyết thủy nhuộm đỏ hư không, khí tức tử vong không ngừng lan tràn, để thiên địa lâm vào một trận luyện ngục cảnh tượng bên trong. Cho đến Lâm Tầm đi vào kia sớm đã sụp đổ Thanh Nhai Kiếm Sơn bên trên lúc, bao quát Hoa Vân Độ ở bên trong một đám Thiên Kiếm Các cao tầng đều là đã chết tại chỗ. Loại kia thế như trẻ tre sát phạt tư thái, nghiễm nhiên tựa như vô địch khu vực phủ cận. Rất nhiều Thiên Kiếm Các truyền nhân còn tại hoảng hốt chạy trốn, từng cây dọa đến thất kinh, hoảng sợ như chó. Lâm Tầm không để ý đến những này tiểu nhân vật, hắn trực tiếp đi vào phía sau núi. Tại một tòa hắc ám u lãnh dưới mặt đất trong lao tù, gặp được Tô Bạch. Tô Bạch toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, cô quạnh như một tựa như ngồi ở kia, cơ thể bên trên vết kiếm vô số, tiên huyết phảng phất như đều đã chảy khô. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong lao tù, hắn không biết trải qua bao nhiêu tra tấn cùng dày vò. Nếu không phải còn có từng sợi sinh cơ ba động truyền ra, đơn giản tựu cùng một người chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm đi lên trước. Năm đó hắn sở dĩ thu nhận Tô Bạch là ký danh đệ tử, một là người này tính tình kiên nghị, thứ hai là người này người mang kiếm cốt, cùng Vân Khánh Bạch có tương tự thiên phú. Còn như có bao nhiêu yêu thích lại là chưa nói tới. Nhưng lúc này, làm mắt thấy hắn bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nhíu mày. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 241 chương 2389 tự thân dạy dỗ Tô Bạch khi tỉnh lại. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt. Hắn giật mình, tựa như khó có thể tin. Nửa ngày mới kích động nói, là sư tôn cứu được Đổ Nhi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ngươi thương thế rất nặng, còn tốt cũng không làm bị thương đạo cơ. Lần này cùng ta trở về sau, tự cùng một chỗ tiến về vạn đạo giới đi. Tô Bạch hung hăng gật đầu. Những trong năm này, hắn sớm đã là cổ hoang vực tuyệt đỉnh chuẩn đế đệ nhất nhân. Tính tình kiên nghị quái gở, bị không biết bao nhiêu tu đạo giả chỗ tôn sùng. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm trước mặt, lại giống như tay chân luống cuống thiếu niên tựa như, lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: "Sư tôn, là Đổ Nhi vô năng, cho ngài mất thể diện." Lâm Tầm đem nó từ dưới đất đỡ dậy, vỗ vỗ hắn bả vai, nói: "Tại ta rời đi những năm này, một mình ngươi liền có thể xông ra lớn như thế thành tựu, đã để ta cảm thấy thật bất ngờ. Nói đến, có lỗi với ngươi chính là ta mới đúng." Hắn phát ra than nhẹ. Năm đó thu nhận Tô Bạch làm đồ đệ không lâu, hắn tự vội vàng rời đi, tiến về Côn Lôn Khư. Nhiều năm như vậy đi qua, căn bản chưa từng cho Tô Bạch bất kỳ chỉ điểm cùng trợ giúp. Tại dưới bực này tình huống, Tô Bạch lại có thể bằng vào tự thân lực lượng, tại đạo đồ phía trên hát vang tiến mạnh. Để Lâm Tầm động dung sau khi, trong lòng không khỏi cũng có thua thiệt chi ý. "Sư tôn, ngài ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Nếu không phải là ngài lúc trước thu ta nhập môn, ta Tô Bạch chỗ này có thể có cơ hội đạp vào đạo đồ." Tô Bạch vội vàng nói. Lâm Tầm cười. Tô Bạch mặc dù sớm đã trưởng thành, lại không là năm đó kia chất phác nổi liếm dày cỏ thiếu niên. Có thể hắn thực chất bên trong kiên nghị giản dị, nhưng lại chưa cải biến. "Đi thôi." Lâm Tầm nói, liền mang theo Tô Bạch rời đi tòa này hắc ám lao ngục. Ngày này, Thiên Kiếm Các bị đạp phá. Bao quát trưởng giáo Hoa Vân Độ ở bên trong một đám cao tầng đại nhân vật đền tội. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đại La cổ vực chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Cho đến mọi người tiến về điều tra lúc, chỉ thấy kia được vinh dự thiên hạ đệ nhất phúc địa Thanh Nhai Kiếm Sơn, sớm đã sụp đổ là phế tích. Hắn trong núi chôn giấu linh mạch đều bị rút đi. Đến tận đây, mọi người mới rốt cuộc dám khẳng định, kia xưng bá Đại La cổ vực vô số túi nguyệt đệ nhất kiếm tông đã triệt để biến thành lịch sử bụi bặm. Đây hết thảy là ai làm không người biết được. Cũng là tại về sau túi nguyệt bên trong, mọi người mới rốt cuộc hiểu rõ đến, năm đó kia dùng sức một mình phá vỡ toàn bộ Thiên Kiếm Các chính là thần thánh phương nào. Mà khi đó Lâm Tầm sớm đã là vạn giới công nhận một vị vô thượng truyền kỳ, tựa hồ là vì đền bù Tô Bạch cái này ký danh đệ tử. Tại Tô Bạch thương thế khép lại về sau, Lâm Tầm cũng không như vậy trở về cổ hoang vực, mà là mang theo Tô Bạch cùng một chỗ tiến về tiếp giáp tại Đại La cổ vực bên cạnh Huyết Ma cổ vực. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng không sốt ruột đi đường, mà là mang theo Tô Bạch hành tẩu sơn hà ở giữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào thành trì chi địa du lịch, sư giả truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng là đem chính mình trên tu hành một chút tâm đắc, dùng tự thân dạy dỗ phương thức cho Tô Bạch chỉ điểm. Không có dục tốc bất đạt, hắn chỗ trình bày chi đạo đều là trong tu hành cảm ngộ cùng trải nghiệm. Này đối Tô Bạch tu hành ngược lại rất có ích lợi, sẽ không ảnh hưởng đến hắn sở cầu tác kiếm đạo chi lộ. Tô Bạch cũng tự biết cơ hội quý giá, trên đường đi phàm là có rõ ràng cảm ngộ, đều là hội sẽ cùng Lâm Tầm tiến hành nghiên cứu thảo luận. Tự thân tu vi mặc dù tăng lên không nhiều, có thể đối đại đạo lý giải, đối với tu hành nhận biết thì càng thêm khắc sâu. 10 ngày sau, Lâm Tầm cùng Tô Bạch cùng đi đến Tiên Thiên Ma Tông chiếm cứ chi địa Động Thiên Ma Quật. Huyết Ma cổ vực đệ nhất đại thế lực liền là Tiên Thiên Ma Tông. Năm đó ở cửu vực chiến trường, Lâm Tầm gặp được Thanh Minh Bát Tuyệt một trong Huyết Thanh Y, liền là đến từ cách này tông môn. Cùng Thiên Kiếm Các đồng giảng, Tiên Thiên Ma Tông cũng là Huyết Ma cổ vực đệ nhất bá chủ. Ngôn truyền về sau chính là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Tại đến Tiên Thiên Ma Tông về sau, Tô Bạch rốt cuộc thấy được chính mình vị sư tôn này chiến lực là bực nào chi khủng bố. Chỉ một lát sau, kia phòng ngự xâm nghiêm Động Thiên Ma Quật tự bị đạp nát thành phế tích. Tiên Thiên Ma Tông bên trong một đám cao tầng đại nhân vật đều là như cỏ rác, bị trong nháy mắt từng cái chém giết. Cho đến Lâm Tầm trở về, Tô Bạch đều có một loại mộng đi cảm giác. Đây cũng quá nhanh. hoàn toàn tựu không giống như là đạp phá một vực chi địa bá chủ thế lực. Ngược lại giống như tùy tiện đi dạo một vòng cũng là ngày này. Tô Bạch cảm nhận được giáo dục con người bằng hành động gương mẫu ý nghĩa. Tại sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt. Cái gì đệ nhất thế lực? Cái gì một vực bá chủ? Cũng bất quá là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích cũng là ngày này. Lâm Tầm hỏi Tô Bạch một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta lần này đạp phá tiên thiên ma tông cử động phải chăng thiếu sót? Tô Bạch khẽ giật mình, trầm tư hồi lâu nói, sư tôn hẳn là có xuất thủ lý do. Lâm Tầm lắc đầu, giết người sự tình mỗi người đều có không giống nhau lý do, nhưng như thế nào phân biệt loại lý do này đến tột cùng là lạm sát kẻ vô tội vẫn là danh chính ngôn thuận? Tô Bạch đau khổ suy nghĩ, cho đến nửa ngày sau mới nói ra, nếu là đặt tại thế tục thế giới, liên quan tới giết người sự tình còn có điều luật điều lệ giúp cho ước thúc, nhưng tại tu hành giả thế giới, giết chóc sự tình thì lại lấy cường giả vi tôn, thiên hạ chi đại, không thể ước thúc. Tại dưới bực này tình huống, chúng ta chém giết chiến đấu tự nhiên là dùng bảo toàn tự thân tính mệnh, che chở tự thân thân hữu làm nền tuyến. Như thế liền chưa nói tới là lạm sát kẻ vô tội. Lâm Tầm gật đầu, đây là ranh giới cuối cùng, nhưng cũng không phải là lý do. Trên thực tế chính như lời ngươi nói, tại cách này tu đạo giả hoành hành thiên hạ, rất khó đi giới định giết chóc chuyện này tốt xấu. Tô Bạch thốt ra, trên đời này nhiều như vậy tu đạo giả, mỗi người cách nhìn chú định không giống. Theo Đỗ Nhi xem ra, chúng ta làm việc làm không thẹn với lương tâm liền có thể. Lâm Tầm cười cười nói, không thẹn với lương tâm có thể rất khó, có đôi khi thậm chí lại so với tìm kiếm đại đạo còn khó. Tô Bạch nói, như vẫn tâm hổ thẹn, không muốn đại đạo cũng được. Lâm Tầm từ chối cho ý kiến. Trận này đối thoại như vậy kết thúc. Nhưng tại về sau tuế nguyệt bên trong, mỗi khi Tô Bạch nhớ tới trận này đối thoại, liền không cấm sinh ra rất nhiều cảm khái. Không thẹn với lương tâm, vẫn tâm hổ thẹn, đều là trực chỉ đạo tâm. Trận này đối thoại tuy nói không nổi cải biến Tô Bạch đạo đồ, lại đối với hắn về sau tu hành sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Một tháng sau, sư đồ hai người đến Đông Tang cổ vực, vẫn như cũ là du lịch cảm ngộ cùng truyền đạo. Khi bọn hắn thân ảnh rời đi về sau, kia sừng sững tại Đông Tang cổ vực để nhất đạo thống thần đạo giáo như vậy hủy diệt. 4-10 ngày sau, sư đồ hai người xuất hiện tại Bắc Minh cổ vực. 5-10 ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại Thiên Hỏa cổ vực. 2 tháng sau, theo Lâm Tầm cùng Tô Bạch dấu chân lan tràn hướng khác biệt vực giới, phân bố tại những cái kia vực giới bên trong đệ nhất thế lực đều như vậy hủy diệt. Như Bắc Minh cổ vực đế tổ Côn Thị, Thiên Hỏa cổ vực đế tộc Liệt Thị, Âm Tuyệt cổ vực đế tộc Trúc Thị, cho đến nửa năm sau, Đại La, Huyết Ma, Bắc Minh, Thiên Hỏa, Đông Tăng, Âm Tuyệt, Cửu Lê, Tinh Sát bát đại vực giới bên trong, mỗi một cách đệ nhất thế lực đều là hóa thành phế tích bụi bặm, tin tức căn bản là dấu riêng không ở. Theo thời gian chuyển rời, thậm chí truyền đến đế quan trường thành phía trên, nhất thời gây nên chưa từng có oanh động. Mà kia nguyên bản tại gần nhất chút ít niên đại nâng tiến công đế quan trường thành bát vực đại quân, cũng đều là nhao nhao rút lui, tiêu tán trên chiến trường. Hiển nhiên, kia bát vực khác biệt đạo thống hủy diệt, khiến cái này lao tới chiến trường bát vực đại quân cũng là đụng phải ảnh hưởng cực lớn. Làm Lâm Tầm mang theo Tô Bạch xuất hiện tại Dương Quan bên ngoài trên chiến trường lúc, trước tiên tựu bị người phát hiện. Lâm đế quân trở về trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương Quan bên trong, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhao nhao đuổi đến đi qua. Tùng Vân chiến đế, Thiên Tuyết chiến đế, Thuấn Tịch đến cuối cùng, toàn bộ Dương Quan bên trong cường giả, tất cả đều xuất hiện ở kia Dương Quan tiền tuyến bên trên. Mỗi người sắc mặt đều là lộ ra kính sợ, tôn trọng cùng cuồng nhiệt. Đã hơn nửa năm, bọn hắn chỗ này hồi sẽ không rõ. Kia bát vực đại quân tán loạn, kỳ thực đều là Bái Lâm Tầm một người chỗ một người. Liên tiếp xông qua bát vực, bình định bát đại đệ nhất thế lực. Vẹn vẹn như vậy chiến tích, cũng đủ để quan lại vạn cổ, chấn động vạn thế sư tôn. Bọn hắn là vì nghênh đón ngươi mà tới. Tô Bạch lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong lòng không nhịn được thản nhiên hướng tới. Lúc nào chính mình cũng có thể có được sư tôn bây giờ uy thế đi. Lâm Tầm nhấc chân hướng Dương Quan đi đến. Cái này một ngày, Lâm Tầm mang theo đệ tử Tô Bạch trở về. Vạn chúng nghênh điều khiển, oanh động đế quan trường thành rất nhanh. Lâm Tầm liền gặp được một chút thân ảnh quen thuộc, như Thần Tiên Sinh, Thiên Vũ Kiếm Hoa các loại. Bọn hắn đều là nghe hỏi mà đến. Khi nhìn thấy Lâm Tầm về sau, đều là cảm khái không thôi. Đã cách nhiều năm không thấy, gặp lại lúc năm đó kia tựa như hậu bối vãn sinh người trẻ tuổi. Sớm đã tại đại đạo trên đường bao trùm bọn hắn trước đó cùng ngày. Đế quan trường thành bên trên, là Lâm Tầm trở về tổ chức thịnh đại yến hội. Người tham dự đến hàng vạn mà tính, thịnh huống chưa bao giờ có. Nghe nói đêm đó uống vào rượu, đều không dưới 10 vạn đàn ta đã nghe. Ngươi tại hạ giới sở tác sở vi, những cái kia cổ hoang vực đạo thống bây giờ đều đắt là lòng người bàng hoàng, biểu đạt thần phục chi ý. Lão phu cả gan, có thể hay không mời tiểu hữu buông tha bọn hắn một ngựa cho đến đêm khuya. Thần Tiên Sinh đơn độc tìm tới Lâm Tầm, nói lên cổ hoang vực các đại đạo thống sự tình. Tha bọn họ một lần. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Năm đó thì trách ta quá mức nhân từ, cho tới khi ta lần này trở về hạ giới lúc, mới phát hiện phàm là cùng ta có quan hệ người đều là đụng phải liên lụy. Ngay cả ta Lâm ra những cái kia tộc nhân đều không thể không tránh né, mới may mắn tránh đi một trận đại họa. Tại dưới bực này tình huống, Thần Tiên Sinh cảm thấy ta sẽ còn lại cho bọn hắn chuộc tội cơ hội sao? Thần Tiên Sinh thần sắc biến ảo bất định, hồi lâu mới than thở nói: ta sớm đoán được sẽ như thế, chỉ là nếu ngươi muốn báo thù, cái này cổ hoang vực các đại đạo thống sợ là muốn máu chảy thành sông. A Lâm Tầm bình tĩnh nói: bát vực ngoại hoạn đã bị một mình ta giải quyết, tối thiểu tại trong vòng ngàn năm, cái này đế quan trường thành bên trên chú định sẽ không đi nhấc lên sóng gió gì. Thừa này thời điểm cũng nên để cổ hoang vực một lần nữa tẩy bài. Tẩy bài dài rác hai chữ, có thể cái này phía sau đại biểu lại là khó có thể tưởng tượng. Tinh phong huyết vũ Thần Tiên Sinh vừa muốn lại nói cái gì, Lâm Tầm đã không chỉ có than nhẹ, nói: tiền bối, chuyện này vô luận là ai, đều là đã không còn cách nào cải biến ý chí của ta. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chỉ chém đầu áp, chỉ diệt đạo thống, sẽ không tạo thành quá đại sát nghiệt. Thần Tiên Sinh kinh ngạc, cười khổ không thôi, hồi lâu mới nói ra: thôi, chuyện này ta cũng không còn nói thêm. Lâm Tầm cười bưng một chén rượu lên kính cho Thần Tiên Sinh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 241 chương 2390 gặp lại Bạch Ngọc Kinh. Lâm Tầm cự tuyệt tha thứ cổ hoang vực các đại đạo thống tin tức, tại sáng sớm ngày thứ hai tựu truyền khắp toàn bộ đế quan trường thành. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không biết bao nhiêu cường giả run sợ, ý thức được một trận nhằm vào cổ hoang vực đại thanh tẩy, liền đem theo Lâm Tầm lần này cường thế trở về mà kéo ra màn che. Lâm đế quân không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. À, cái này vô số năm qua đóng tại đế quan trường thành bên trên cường giả, một nửa trở lên đều là đến từ cổ hoang vực các đại thế lực. Như không có ta các loại, cổ hoang vực chỗ này có thể bảo trụ? Lâm đế quân cử động lần này đơn giản làm ta bối trái tim băng giá. Rất nhiều cường giả đều biến sắc, vừa kinh vừa sợ, nhao nhao la hét đi tìm Lâm Tầm, muốn ngăn cản Lâm Tầm làm như thế. Bọn hắn đều là đến từ cổ hoang vực những cái kia đại đạo thống, chỗ này có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm đi đạp diệt bọn hắn phía sau đạo thống thế lực. Nhưng khi đến Lâm Tầm nghỉ chân chi địa, Lâm Tầm sớm đã mang theo Tô Bạch rời đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, Lâm Tầm rõ ràng liền là sớm đã dự liệu được bọn hắn hội sẽ đến đây cản trở cùng cầu tình, cho nên mới có thể sớm một bước rời đi. Lâm Đế Quân tự không lo lắng cử động lần này triệt để rét lạnh chúng ta tâm có mắt người vành mắt chuyển hồng. Khàn giọng đại hống. Để các ngươi thất vọng đau khổ cuối cùng. Vẫn là thần tiên sinh đứng ra. Lạnh lùng nói. Chư vị. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là lãnh tính một chút. Hào hào suy nghĩ một chút. Đến tột cùng là cổ hoang vực xin lỗi Lâm Tầm. Vẫn là Lâm Tầm xin lỗi cổ hoang vực không đợi mọi người mở miệng. Thần tiên sinh liền liên tục ném ra ngoài mấy cái như sắt thép sự thật. Nhiều năm trước, cửu vực chi tranh bộc phát. Là ai tại cửu vực chiến trường bên trong xuất lính ta cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhất cử đánh tan bát vực đại địch, giành được cửu vực chiến trường toàn diện đại thắng năm đó. Lâm Tầm là cổ hoang vực lập xuống như thế lừng lấy chiến công. Cổ hoang vực những cái kia đạo thống thế lực lại là như thế nào đối đãi hắn các ngươi tự không muốn tưởng tượng. Gần nhất những năm này, những cái kia đạo thống tiến về hạ giới về sau là như thế nào đối đãi cùng Lâm Tầm có liên quan tộc nhân và thân hữu. Thần tiên sinh từng chữ nói ra dường như sấm sét vang vọng toàn trường, để những cái kia phẫn nộ đan sen cường giả nhất thời nghẹn lời, a khẩu không trả lời được. Sự thật này bọn hắn chỗ này có thể không hiểu qua. Tại đối đãi Lâm Tầm cùng hắn tộc nhân thân hữu trong chuyện này, những cái kia cổ hoang vực đạo thống cách làm hoàn toàn chính xác quá bị ổi cùng ti tiện. Những này đều đã là chuyện cũ năm xưa, có lẽ những này đạo thống có lỗi, có thể cũng không trở thành liền bị diệt đi. A, có người trầm giọng nói, chỉ cần Lâm Đế Quân lui nhường một bước, có thể làm cho những này đạo thống có được kéo dài tồn hương hỏa cơ hội. Vô luận trả giá bao lớn đại giới, tin tưởng bọn họ cũng sẽ nhận. Một lời nói dẫn tới rất nhiều cường giả gật đầu phụ họa. Đã thấy thần tiên sinh nhíu mày, lạnh lùng nói, đã các ngươi nói những cái kia là chuyện cũ năm xưa, tốt, hiện tại chưa kể tới những này. Ta chỉ hỏi các ngươi, lần này nếu không có Lâm Tầm xuất chiến, chư vị cảm thấy chỉ bằng Đế Quan Trường Thành bên trên lực lượng có thể hay không ngăn trở bát vực đại quân toàn diện tiến công? Tràng diện yên tĩnh, mọi người thần sắc âm tình bất định. Lâm Tầm một người tại Dương Quan bên ngoài đạp diệt Đại La cổ vực đại quân, một người hành tẩu bát vực dẹp yên tám cái tựa như chúa tể đạo thống, lệnh làm bát vực chi địa nguyên khí đại thương, lâm vào dung chuyển hỗn loạn. Một người cứu vãn Đế Quan Trường Thành tại trong nước lửa. Thần tiên sinh ngôn từ âm vang, vang vọng vân tiêu, tựa như như vậy chiến công đủ lừng lấy vạn thế, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Bây giờ hắn chỉ là giải quyết một chút tư nhân thù hận, các ngươi liền nhao nhao cản trở, làm sao chỉ cho phép các ngươi thế lực sau lưng khi dễ người, tự không cho phép người khi dễ trở về. Thần tiên sinh nói xong lời cuối cùng cũng không nhịn được tức giận. Đương nhiên, các ngươi như thật muốn ngăn cản, có thể, vậy liền trở lại các ngươi riêng phần mình tông môn, chịu chết mà đánh đi. Nhưng thế nhân hội sẽ nhớ kỹ, lịch sử hội sẽ nhớ kỹ, ai mới là cổ hoang vực đáng giá nhất tôn trọng cùng ghi khắc. Người dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Đây hết thảy Lâm Tầm cũng không biết rõ. Hắn sớm đã mang theo Tô Bạch trở về cổ hoang vực. Sư tôn, lần này thật muốn đạp diệt những cái kia đạo thống trên đường, Tô Bạch không nhịn được hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Linh khí khôi phục, thế sự thay đổi, cái này thiên hạ cách cục cũng đến cải huyền dịch chương thời điểm. Huống chi làm sai sẽ vì này trả giá đắt. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là cái gọi là thế lực lớn, đại đạo thống, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua? Tô Bạch gật đầu. Ta chỉ lo lắng làm như vậy hội sẽ tổn thương sư tôn uy danh. Còn như những cái kia đạo thống chết sống, ta cũng không để ở trong lòng. Cái gì uy danh, đơn giản là bởi cuối cùng sống sót người thắng chỗ viết. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. kia chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Tô Bạch hỏi. Thông Thiên Kiếm Tông. Lâm Tầm nói. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh Thập Nhị Lâu Ngũ Thành. Tiên Nhân Phủ Ta Đỉnh Kết Tóc Thụ Trường Sinh. Bạch Ngọc Kinh. Đây là cổ hoang vực Thông Thiên Kiếm Tông một vị nhân vật truyền kỳ danh tự. Bây giờ cũng là cổ hoang vực giàu có nhất một phương châu cảnh danh xưng. Chính vào mùa đông lạnh lẽo, tuyết lông ngỗng bay lả tả, tất cả thiên địa bị băng tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa. Thành trì bên trong, khắp nơi có thể thấy được phụ kiếm mà đi tu đạo giả thân ảnh. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Lâm Tầm cùng Tô Bạch hành tẩu trong đó. Khi thấy một màn này, không tự giác nhớ tới Vân Khánh Bạch. Vân Khánh Bạch, một cái lóa mắt như sao chổi truyền kỳ kiếm tu, một cái thật đáng buồn đáng tiếc người đáng thương. Rất nhiều năm trước, chính là bởi vì hắn phụ kiếm mà đi trang phục, dẫn dắt phong trào, ấy nhiên thành phong. Đến mức, tại Bạch Ngọc Kinh Cương vực bên trên, khắp nơi có thể thấy được phụ kiếm xuất hành cảnh tượng. Lâm Tầm lại không nhịn được nhìn một chút bên người Tô Bạch đồng dạng trời. Sinh kiếm cốt đồng dạng lóa mắt, có thể khác biệt duy nhất, có lẽ liền là vận mệnh. Đi, đi Thông Thiên Kiếm Tùng. Trở lại trốn cũ. Cảnh còn người mất. Không tiếp tục cảm khái. Lâm Tầm cùng Tô Bạch hết thảy. Thân ảnh dần dần biến mất tại phồn hoa rộn ràng trên đường phố. Thông Thiên Kiếm Tùng. Nguy nga thần sơn sừng sững băng tuyết trắng ngần, sương mù thướt tha. Tông môn đại điện. Không khí ngột ngạt để cho người ta đều nhanh thở không nổi. Bao quát Thông Thiên Kiếm Tông trưởng giáo Dấu Hoán Con ở bên trong một đám cao tầng đại nhân vật. Thần sắc đều là âm trầm như nước. Như cha mẹ chết. Hắn Lâm Tầm lại muốn khư khư cố chấp. Diệt trừ ta Thông Thiên Kiếm Tông ở bên trong một đám cổ hoang vực đạo thống. Kiếm Tông là phát rồ có người cắn răng mở miệng. Cực kỳ tức giận. Hắn tựu không sợ bị ngàn người chỉ trỏ. Vạn chúng thóa mà tựu không sợ để tiếng xấu muôn đời chúng ta đều đã ghi rõ thần phục chi ý. Ý đồ cầu được tha thứ. Thậm chí nguyện ý vì thế trả giá cực lớn đại giới. Có thể hắn lại vẫn không đáp ứng một đám đại nhân vật đều là mở miệng. Có lo lắng. Có lên cơn giận dữ. Có lo được lo mất. Có thất hồn lạc phách. Một mực không nói lời nào trưởng giáo Dấu Hoan Tử ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi người chung quanh. Hồi lâu, hắn mới thở dài nói. Chư vị, tại bây giờ thiên hạ, đã lại không người có thể ngăn cản Lâm Tầm chi sát phạt. Vô luận nguyện ý hay không, đều không thể không thừa nhận. Ta Thông Thiên Kiếm Tông khuyên xảo sắp đến. Nguy cơ sớm tối. Liều mạng với hắn không, tuyệt đối không thể, nếu như thế, chúng ta sợ là đều muốn gặp nạn. Vậy phải làm thế nào trốn trong đại điện thanh âm ồn ào, hỗn loạn không chịu nổi. Những này trong ngày thường cao cao tại thượng các đại nhân vật. Giờ phút này lại giống như một đám trên lò lửa kiến tục. Trong lòng đại loạn, tựu liền trưởng giáo Dấu Hoán Con cũng hoang mang lo sợ. Lâm Tầm cường đại, đã sớm bị bọn hắn hiểu biết. Nghiễm nhiên là vô địch chí cao tồn tại. Vô luận là tại vạn đạo giới. Vẫn là tại đế quan trường thành. Thậm chí cả là tại bát vực bên trong. Đều không có thể ngang hàng đủ rồi bỗng dưng. Một đạo trầm hồn thanh âm vang vọng. Chỉ thấy một cái cao đại vĩ ngàn thân ảnh. Chẳng biết lúc nào đi vào đại điện. Một thân đế uy nếu như như cơn lốc quét sạch mà ra. Chấn nhiếp quần luôn. Lão tổ trở về Dấu Hoán Con bọn người ngẩn ngơ chợt đều lộ ra vẻ kích động. Cái này cao lớn thân ảnh. Bất ngờ chính là Bạch Ngọc Kinh đối toàn bộ cổ hoang vực mà nói. Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối là một cách vô thượng truyền kỳ. Hắn là Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư sư huynh, là một vị sớm tại thượng cổ thời đại liền thành tên kiếm đạo cử phách. Tên của hắn thậm chí bị mọi người mang theo một châu chi địa xưng hào lúc này. Trong này lo ngoại hoạn, bấp bênh thời khắc, đã vô số năm chưa từng hiện hiện tung tích Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên xuất hiện. Cái này khiến Dấu Hoán Con bọn người đều là giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Kích động không thôi. Bạch Ngọc Kinh cùng này đồng thời, một đạo lạnh nhạt thanh âm, phút chốc tại Thông Thiên Kiếm Tông bên ngoài vang lên. Mới vừa vặn đặt chân đại điện kia cao đại vĩ ngạn thân ảnh. Bước chân phút chốc một trận. Thở dài một tiếng. Lâm Đế Quân, ngươi tới thật là khá nhanh. Dấu Hoán Con bọn người đều là toàn thân cứng đờ, sắc mặt đại biến. Lâm Tầm hắn không ngờ trải qua tới khi bọn hắn lại dương mắt nhìn lại lúc. Bạch Ngọc Kinh thân ảnh sớm đã biến mất tại đại điện. Đi tới cái kia thiên không phía dưới. Càng xa xôi. Hai thân ảnh bằng hư mà đứng. Một cái tuấn rút ra bụi. Một cái áo trắng như tuyết. Chính là Lâm Tầm cùng Tô Bạch sư đồ hai người. Ngươi vội vàng trở về là muốn ngăn ta. Lâm Tầm đánh giá Bạch Ngọc Kinh, không nhịn được nhíu mày. Trước đây thật lâu, hắn tựu từng nghe thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh nói qua. Bạch Ngọc Kinh là một vị cái thế hào kiệt. Lòng dạ, khí phách đều là viễn siêu thường nhân. Sớm tại thượng cổ lúc, tựu tiến về đế quan trường thành. Thủ vệ trong đó, cùng bát vực ngoại địch chém giết. Đối với dạng này người, Lâm Tầm trong lòng vẫn là cực kỳ khâm phục. Giống như phía trước không lâu đế quan trường thành bên trên, Lâm Tầm còn từng cùng Bạch Ngọc Kinh đối ẩm. Chuyện trò vui vẻ. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng Bạch Ngọc Kinh hội sẽ trước tiên xuất hiện ở đây. Thông Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là sư để ta khai sáng đạo thống. Ta tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Như Lâm Đế Quân có thể lui nhường một bước, là Thông Thiên Kiếm Tông lưu lại một chút kéo dài tồn hy vọng. Ta Bạch Ngọc Kinh tất vô cùng cảm kích. Bạch Ngọc Kinh thần sắc bình tĩnh nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, ngươi ta lập trường khác biệt, đối với chuyện này, nhiều lời vô ích. Bạch Ngọc Kinh thở dài khẩu khí. Ánh mắt mang theo phức tạp. Sớm đoán được sẽ như thế. Nếu như thế, ta cũng chỉ có thể thử một lần. Có thể hay không chống đỡ được Lâm Đế Quân sát tâm. Oanh trong nháy mắt. Cả người hắn tay áo phất phới. Tóc dài bay lên. Giống như một cái thâm tàng trong hộp thần kiếm. Nơi này khắc xuất thế. Kiếm ý kích xạ cửu thiên thập địa. Đảo loạn khắp trời gió tuyết. Lâm Đế Quân, mời. Bạch Ngọc Kinh trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh cổ kiếm, thân kiếm nhuốm máu, cổ sơ pha tạp. Vậy liền chỉ có thể đắc tội. Lâm Tầm ánh mắt giếng nước yên tĩnh, chỉ có trong lòng than khẽ.